Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong suy. Audio truyện chấm org. Chương 361, Liễu gia chấn nộ. Nếu không phải Liễu Thừa Lộ, tiết lộ, Tô Du, không thể nào biết được bí mật này. Điều này khiến hắn sinh ra hứng thú với Vạn Tiên Thành. Để cảm tạ, Tô Du, dù không hỏi kỹ Liễu Thừa Lộ và Vu Tăng Tuyền, rốt cuộc có ân oán gì với Liễu gia, khiến hai người trước đó phải trốn đến Phi Ưng Thành, xa xôi, nhưng đã cho họ lời khuyên, Liễu đạo hữu, là y tu, tầm quan trọng đối với Phi Ưng Thành, lớn hơn Liễu gia, kia nhiều. Liễu đạo hữu, và Vu đạo hữu, không ngại đến thành chủ phủ, trình báo tình hình. Ta tin Ưng Thành chủ, sẵn lòng bảo hộ hai vị. Đổi chỗ khác không tránh khỏi phải bắt đầu lại từ đầu, hơn nữa sau khi rời Phi Ưng Thành, chặng đường này chưa chắc đã yên ổn. Làm quen vẫn hơn làm lạ, Phi Ưng Thành, vốn đã rất tốt. Liễu Thừa Lộ, và Vu Tăng Tuyền, nghe xong trong lòng rung động, liếc nhìn nhau. Nếu có thể, họ cũng không muốn trốn tránh. Những ngày ở Phi Ưng Thành, này có thể nói là khoảng thời gian an ổn nhất kể từ khi rời Vạn Tiên Thành. Phi Ưng Thành, hiện tại tuy chưa sánh bằng Vạn Tiên Thành, nhưng có hai vị đại lão hóa thần, trấn thủ, chưa chắc đã thua kém Vạn Tiên Thành. Có lẽ họ thật sự nên đến thành chủ phủ, một chuyến, cầu kiến vị Ưng Thành chủ, kia. Vu Tăng Tuyền, cảm kích nói, đa tạ Tô đạo hữu, nhắc nhở. Ta và Thừa Lộ vốn dĩ đúng là muốn rời khỏi Phi Ưng Thành, chỉ là không nỡ Tô đạo hữu, cùng những bằng hữu khác đã kết giao. Nếu có thể được Ưng Thành chủ, thu nạp, vậy chúng ta không cần phải phiền não như thế nữa. Đi sớm không bằng đi đúng lúc, chúng ta đi cầu kiến Ưng Thành chủ, ngay bây giờ. Tốt lắm. Tô Du, và Vân Ly, nhìn theo bọn họ rời đi. Tô Du, cảm thán, chẳng biết rốt cuộc Liễu đạo hữu, và Liễu gia, có ân oán gì. Vân Ly, buồn cười nói, vừa rồi sao không hỏi. Ngươi mở miệng hỏi, họ nhất định biết gì nói nấy. Tô Du, liếc hắn một cái, ta trông giống kẻ thích truy đến tận gốc dò xét tư sự người khác sao? Nói rồi tự mình cũng cười lên, ta chỉ là tò mò sau sự việc thôi. Tâm tò mò, ai mà chẳng có chứ? Vân Ly, chế giảo, hiểu rồi, đặc biệt là loại người thích viết thoại bản, như ngươi, tâm tò mò càng mãnh liệt đúng không? Tô Du. Tô Du, đỏ mặt, vì hắn nghĩ đến cuốn thoại bản đa mỹ, mình viết, lấy Nam Ly đạo quân, làm nhân vật chính. Lúc đó chỉ để thỏa mãn sở thích nhỏ của bản thân, nào ngờ có ngày nhân vật chính trong thoại bản lại xuất hiện bên cạnh mình. Tô Du, bỗng cảm thấy, mình không nên bịa ra một đại lão ma đạo diễn cảnh yêu dết tương tàn với Nam Ly đạo quân. Dù chỉ là thoại bản, trong lòng hắn vẫn có cảm giác chua chua. Tô Du, có chút bất an đảo mắt nhìn chỗ khác, chuyển đề tài, khụ, ta hiện tại hiếu kỳ cái Vạn Tiên Thành, kia, không biết chúng ta lúc nào lên đường tới Vạn Tiên Thành dạo một vòng nhỉ? Vân Ly, ánh mắt quanh quẩn trên mặt Tô Du, trong mắt tràn đầy ý cười, hắn thấy đủ liền dừng, không trêu đùa Tô Du nữa, đáp, tốt, vừa khéo ta cũng muốn biết thứ nằm dưới đáy Vạn Tiên Thành có phải như ta nghĩ hay không? Hai người đạt thành thống nhất, tiếp tục dạo quanh Phi Ưng Thành, mua một đống đồ, đi đến trời tối mới trở về. Về đến nơi được sung nhĩ, báo cáo, Liễu Thừa Lộ, và Vu Tăng Tuyền, đã tới qua, lưu lại lời rằng họ đã gia nhập thành chủ phủ, thuộc thành viên thành chủ phủ Phi Ưng Thành, sau này mọi người có thể qua lại lâu dài. Tô Du đối với kết quả này không chút kinh ngạc, nhân tài y thuật hiếm có, Ưng Thành chủ, sao nỡ từ bỏ. Huống chi hiện tại Phi Ưng Thành đối mặt Vạn Tiên Thành cũng không cần nhượng bộ. Dẫu cho Vạn Tiên Thành thi hành phong tỏa tài nguyên đối với Phi Ưng Thành, ví như Tứ Phương Hội, không còn buôn bán với Phi Ưng Thành, đặt vào trước kia còn có chút uy hiếp, nhưng sau khi có truyền tống trận xuyên đại lục, Phi Ưng Thành còn sợ gì phong tỏa của Tứ Phương Hội và Vạn Tiên Thành. Tô Du không biết, Ưng Ngột, còn có chút mong đợi đối đầu với Vạn Tiên Thành. Mấy tên Liễu gia đệ tử kia bị hắn sai thuộc hạ ném vào hầm mỏ đào quặng. Chờ Liễu gia Vạn Tiên Thành nhận được tin tức, tức hay không tức. Sẽ phái người tới Phi Ưng Thành thương lượng chứ. Vậy thì mau tới đi. Ưng Ngột căn bản không phong tỏa tin tức ra ngoài, chỉ mong những nhân tu, tới đây mau chóng đưa tin này về Vạn Tiên Thành, chọc giận Liễu gia. Như Ưng Ngột nghĩ, bất luận là tu sĩ đứng về phía Vạn Tiên Thành và Liễu gia, hay những kẻ muốn xem Vạn Tiên Thành và Liễu gia làm trò cười, đều lập tức đưa tin đi. Còn có người đặc biệt dò hỏi kết cục của Liễu Dịch Kiệt, mấy người, thành chủ phủ Phi Ưng Thành sẽ xử trí họ thế nào? Kết quả dò được tin họ bị ném vào hầm mỏ. Phi Ưng Thành quả thực danh bất hư truyền, kẻ nào dám gây rối đều vứt đi đào quặng. Đám tu sĩ xôn xao, những tu sĩ không ưa Liễu Dịch Kiệt thì vô cùng hả hê. Cách xử lý này cũng đạt được hiệu quả cảnh cáo rất lớn. Sau khi lan truyền rộng rãi trong giới tu sĩ, số tu sĩ dám gây rối ở Phi Ưng Thành ngày càng ít đi, bằng không phải đi làm bạn với Liễu Dịch Kiệt mấy người, hỏi ai cam tâm. Tô Du nói rõ dự định của mình với mọi người. Kiều Vạn Hải, mấy người sớm định sau khi có chỗ ở ổn định sẽ không đi theo hắn và Vân Ly làm vướng chân nữa. Huống chi Kiều Vạn Hải còn có nhiệm vụ thiết lập truyền tống trận, lại càng không cách nào đi theo Tô Du. Bảo Tô Du yên tâm cùng Vân Ly rời đi là được. Dĩ nhiên Tô Du cũng không nói đi là đi. Hiện giờ trận pháp cốt lõi của truyền tống trận này vẫn cần Tô Du tự tay chế tác. Các trận pháp trọng yếu khác sau nửa năm Tô Du chỉ dạy, Kiều Vạn Hải và Cam trưởng lão đều có thể ứng phó được. Vì vậy Tô Du chỉ cần chế tác thêm vài bộ trận pháp cốt lõi then chốt để lại cho Kiều Vạn Hải bọn họ, liền có thể yên tâm rời đi, không cần lo sau khi hắn đi truyền tống trận sẽ bị đình trệ. Bước tiếp theo chính là thiết lập truyền tống trận giữa Phi Ưng Thành và địa bàn của tiền bối Giao Vô Song. Vì khoảng cách hơi xa, ở giữa cần có điểm chuyển tiếp, tức là cần thiết lập hai tòa. Vấn đề địa điểm Giao Vô Song tự mình có thể giải quyết. Hóa thần đại lão, ra mặt, chiêu an một tòa tiểu thành trì còn không dễ như trở bàn tay. Việc hợp tác với các thành trì khác cùng các tộc yêu tộc, cần xem kết quả thương nghị giữa Phi Ưng Thành và họ. Xem xét bản thân cùng Vân Ly không biết lúc nào quay về, nên Tô Du mới định chế tác thêm vài bộ trận pháp cốt lõi. Nghĩ rằng 7-8 bộ tạm thời nên đủ dùng rồi. Hiện tại cũng không có thêm nguyên liệu, dù sao nguyên liệu khắc họa trận pháp cốt lõi vô cùng trân quý, toàn bộ giao tới Tô Du cũng rất có hạn. Trong lúc Tô Du tranh thủ thời gian luyện chế trận pháp cốt lõi, tin tức Liễu gia đệ tử bị bắt làm thợ mỏ cuối cùng cũng truyền đến Vạn Tiên Thành, độ quan tâm nhận được còn cao hơn truyền tống trận lưu truyền trước đó. Nguyên nhân là vì nhân tu trong Vạn Tiên Thành không mấy ai tin vùng đất yêu tu tụ tập như Phi Ưng Thành lại có thể thiết lập truyền tống trận. Họ một chữ cũng không tin. Phi Ưng Thành náo nhiệt thế nào căn bản không liên quan tới họ, họ vẫn sống cuộc sống của mình. Nhưng khi Liễu gia đệ tử bị bắt ở Phi Ưng Thành, còn bị trói buộc tu vi ném đi làm thợ mỏ, khiến ánh mắt đám tu sĩ lập tức đổ dồn về Liễu gia và Phi Ưng Thành. Tu sĩ ở các tửu lâu, trà quán đều hứng thú bàn luận sôi nổi. Phi Ưng Thành to gan thật, dám bắt đệ tử Liễu gia đi làm thợ mỏ, dù là bàn chi đệ tử cũng không được a, nhan sắc Liễu gia sắp bị vứt hết rồi. Tu sĩ nói lời này không biết là đang khen hay chê Liễu gia, tổng thể nghe ra âm dương quái khí. Có tu sĩ nói, tại sao Phi Ưng Thành không dám? Nghe nói hiện tại ngay cả Giao Vô Song kia đều bị Phi Ưng Thành lôi kéo qua rồi, tức là sau lưng Phi Ưng Thành đứng hai vị hóa thần đại lão, còn gì không dám làm? Vạn Tiên Thành chúng ta có thực lực như vậy không? Huống chi hai vị kia trong hàng hóa thần đại lão thực lực đều không yếu. Có tu sĩ ghen tị nói, Phi Ưng Thành vận khí thật tốt, nhưng vì sao Giao Vô Song tiền bối lại gia nhập? Thật khiến người không hiểu nổi. Không phải nói Phi Ưng Thành có truyền tống trận sao? Nghe nói Giao Vô Song chính vì truyền tống trận này mới lập tức vỗ bàn gia nhập. Các ngươi thật tin Phi Ưng Thành có trận pháp sư có thể thiết lập truyền tống trận sao? Trận pháp sư giỏi nhất Nam Đại Lục ở Vạn Tiên Thành chúng ta, ở Liễu Gia. Vậy ngươi nói xem, nếu không Hùng Thác tiền bối, và Phi Ưng Thành dựa vào cái gì làm Giao Vô Song tiền bối động lòng? Tính tình Giao tiền bối thế nào hiện tại Nam Đại Lục có mấy người không biết? Trong hàng hóa thần đại lão, Giao Vô Song cái song đầu Giao này vốn thích đi một mình, tính tình hơi quái dị, còn chuyên thích tìm rắc rối với Long tộc. Dù tính tình hắn tốt hơn một chút, tu sĩ khác cũng không thích qua lại với hắn. Đáng tiếc Giao Vô Song chết cũng không đổi, nên lần này hắn đứng trong hàng ngũ Phi Ưng Thành mới chấn động toàn Nam Đại Lục, dẫn đến sự chú ý cực lớn. Hừ, ai biết bọn họ sau lưng có giao dịch gì? Hừ, các ngươi toàn tưởng tượng không, mà không tự mắt trông thấy. Sớm có đạo hữu chạy tới Phi Ưng Thành rồi, còn tự mình trải nghiệm qua truyền tống trận. Dĩ nhiên các ngươi không tin thì thôi, dù sao ta quyết định ngày mai lên đường tới Phi Ưng Thành, ta cũng muốn đi ngồi thử truyền tống trận. Đáng tiếc là cách xa quá, nếu Vạn Tiên Thành chúng ta cũng có thể thiết lập truyền tống trận thì tốt biết mấy. Loại tu sĩ như vậy rốt cuộc chỉ chiếm thiểu số. Đa số nhân tu nhắc tới yêu tu kỳ thực đều có chút khinh thường. Đối mặt yêu tu họ có tâm lý tự đắc. Ngoại trừ so sánh với Long tộc, Phượng tộc những đại tộc này, nhân tu so với yêu tu xác thực có nhiều phương diện vượt trội hơn. Càng nhiều người vẫn đang bàn tán Liễu gia rốt cuộc sẽ làm gì, các thế lực khác ở Vạn Tiên Thành có nhúng tay không? Họ không dám tin Phi Ưng Thành thật sự dám đắc tội toàn bộ Vạn Tiên Thành. Dù sao rất nhiều tài nguyên Vạn Tiên Thành tuồn ra đều được các tộc yêu tu hoan nghênh, lẽ nào Phi Ưng Thành không sợ Vạn Tiên Thành bóp chặt yết hầu của họ? Nhiều tu sĩ cho rằng, Phi Ưng Thành dám tát vào mặt Vạn Tiên Thành và Liễu gia như vậy, Vạn Tiên Thành và Liễu gia nên trả đũa thật mạnh, để Phi Ưng Thành biết lợi hại. Dù Phi Ưng Thành có hai vị hóa thần đại lão thì sao? Lẽ nào Phi Ưng Thành thật dám khai chiến với Vạn Tiên Thành? Phải biết Vạn Tiên Thành bề ngoài tuy chỉ có một vị hóa thần đại lão trấn giữ, nhưng vì có liên hệ với các đại lục nhân tu khác, thật sự xảy ra chuyện, tất nhiên sẽ có hóa thần đại lão nhân tu từ đại lục khác tới hỗ trợ. Đây mới là lá bài lớn nhất của Vạn Tiên Thành. Dĩ nhiên chưa đến bước đường cùng, Vạn Tiên Thành cũng không làm vậy. Vì một khi hóa thần đại lão từ đại lục khác vượt đại lục tới, đồng nghĩa đại lục và đại lục sẽ xảy ra mâu thuẫn ma sát, thậm chí dẫn đến chiến sự. Đặc biệt hóa thần đại lão nhân tu chạy tới đại lục yêu tu, điều này càng cần cảnh giác. Khi tin tức truyền đến Liễu gia, khiến toàn bộ Liễu gia chấn nộ. Phi Ưng Thành to gan thật. Chi tộc nơi Liễu Dịch Kiệt trực thuộc chạy tới chính chi khóc lóc kể lể. Liễu Dịch Kiệt mấy người đều vì gia tộc làm việc, đại diện nhan sắc Liễu gia. Bọn yêu tu Phi Ưng Thành thật quá đáng, rõ ràng không coi Liễu gia ra gì. Đặc biệt nghe nói tên phản nghịch Liễu gia Liễu Thừa Lộ, đang ở Phi Ưng Thành. Liễu Dịch Kiệt mấy người bị bắt chính vì phát hiện Liễu Thừa Lộ và xảy ra xung đột, mới dẫn đến thành vệ đội bắt giữ. Kết quả phải đi làm thợ mỏ nói không chừng cũng liên quan đến tên phản nghịch Liễu Thừa Lộ này. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 362, dự định của Liễu gia. Liễu gia chủ, dỗ ngon dỗ ngọt an ủi bàn chi tộc nhân, trong đó không tránh khỏi hứa hẹn một ít bồi thường cho họ, đồng thời biểu thị nhất định không tha cho Phi Ưng Thành. Còn sẽ phái con trai mình thân tự đến Phi Ưng Thành đón Liễu Dịch Kiệt mấy người về. Sau khi bàn chi tộc nhân lui xuống, Liễu gia chủ lập tức gọi con trai mình tới. Con trai hắn Liễu Hoàng Dục, từng cũng là thanh niên tuấn kiệt nổi danh Vạn Tiên Thành, một đời thiên tài. Theo tuổi tác tăng dần, hắn dần rút khỏi vòng kết giao của tu sĩ trẻ. Về sau nổi lên là con cháu đời con hắn. Dưới sự bồi dưỡng tận lực của Liễu gia chủ, Liễu Hoàng Dục vị thiếu gia chủ này hiện giờ cũng đã bước vào ngưỡng Nguyên Anh, là tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ. Liễu gia chủ mong nhất Liễu gia có thể xuất hiện một vị hóa thần đại năng, như vậy Liễu gia mới thật sự hưng thịnh mấy ngàn năm, trở thành tu hành đại tộc và cường tộc trên ý nghĩa chân chính. Phụ thân, xác định để con đi chuyến này. Liễu gia chủ vuốt râu nói, mấy tin tức từ Phi Ưng Thành truyền ra gần đây thật quá quái dị. Tin tức từ nơi đó đều nói truyền tống trận là thật tồn tại. Phụ thân hy vọng Hoàng Dục ngươi tự mình đi xem một chuyến. Liễu Dịch Kiệt mấy đứa nhãi kia cũng không làm nên trò trống gì, chút chuyện nhỏ cũng không làm xong. Liễu Hoàng Dục cũng rất khó tin nơi như Phi Ưng Thành có thể dựa vào sức mình xây dựng truyền tống trận. Nhưng tộc nhân Liễu gia bị họ bắt giữ còn ném vào hầm mỏ làm thợ mỏ, Liễu gia không thể khoanh tay đứng nhìn. Bằng không Liễu gia ở Vạn Tiên Thành còn mặt mũi nào? Liễu Hoàng Dục biết chuyện này cũng vô cùng tức giận. Nghe phụ thân nói truyền tống trận, có thể là thật, sắc mặt Liễu Hoàng Dục, biến đổi liên tục. Nếu là giả, Liễu gia, sẽ vạch trần bộ mặt thật của Phi Ưng Thành. Nhưng, nếu là thật thì Liễu gia nên làm thế nào? Gia chủ Liễu gia, không chút do dự nói, tất nhiên phải làm rõ truyền tống trận do ai xây dựng, trận đồ, từ đâu mà có. Nếu có cách, nhất định phải lấy được trận đồ. Ông lại đứng dậy đi tới đi lui nói. Người phụ trách thiết lập truyền tống trận chắc chắn là trận pháp sư, nhân tộc. Não tử yêu tu, làm sao dỡ nổi những thứ này? Nhưng một trận pháp sư nhân tộc tốt đẹp như vậy, sao lại đi nương tựa yêu tu? Có phải bị ép buộc không? Những điểm này phải làm rõ. Đến lúc then chốt, không ngại vận dụng lực lượng Liễu gia cứu hắn ra. Nói đến đây, ông đầy ẩn ý nhìn con trai. Liễu Hoàng Dục lập tức hiểu dụng ý của phụ thân. Nếu vị trận pháp sư kia thật sự bị ép buộc, Liễu gia cứu hắn ra sẽ đứng ở vai trò ân nhân. Sau này mọi việc của vị trận pháp sư kia há chẳng phải tùy Liễu gia định đoạt. Thậm chí có thể nắm giữ cả truyền tống trận trong tay Liễu gia. Khi đó, Liễu gia sẽ trở thành tiêu điểm chú ý của toàn bộ tu chân giới. Tim Liễu Hoàng Dục đập nhanh vài nhịp. Viễn cảnh như vậy quá mỹ diệu. Hắn lập tức gật đầu đáp ứng, nhi tử minh bạch rồi, phụ thân. vậy thì sớm ngày lên đường đi. Vâng, phụ thân. Nếu Tô Du biết được đoạn đối thoại và tâm tư này của phụ tử Liễu gia, hẳn sẽ nói với bọn họ một câu, mơ đi. Tất nhiên, Liễu gia không đơn giản phái người đến Phi Ưng Thành như vậy. Trước tiên phải tạo thế, đồng thời kéo ba thế lực khác của Vạn Tiên Thành, lên cùng một con thuyền. Đây không đơn thuần là Phi Ưng Thành tác vào mặt Liễu gia, mà là Phi Ưng Thành tác vào mặt toàn bộ Vạn Tiên Thành. Lợi dụng lực lượng nhân tu chống lại lực lượng yêu tu của Phi Ưng Thành. Càng nhiều nhân tu trong Vạn Tiên Thành phẫn nộ, càng có lợi cho Liễu gia. Khi Liễu gia làm những việc này, Liễu Hoàng Dục đã ngầm xuất phát đến Phi Ưng Thành. Đại đa số tu sĩ Vạn Tiên Thành không biết chuyện. Ba thế lực kia, có thể biết, cũng có thể không. Như Hạ gia, vì chủ luyện đan thuật, tuy có hợp tác với Liễu gia nhưng đôi bên cũng khá xem thường nhau. Đều cho rằng đan thuật, trận thuật của nhà mình vượt trội trận thuật, đan thuật của đối phương, tầm quan trọng của đan thuật, trận thuật đối với tu sĩ là thứ đối phương không thể với tới. Hai bên nhất định phải tranh cao thấp. Vì vậy, Hạ gia chủ cho rằng bàn hệ đệ tử Liễu gia bị Phi Ưng Thành giam giữ là chuyện rất bình thường. Nếu là người Hạ gia đi qua, xem Phi Ưng Thành có dám giam không? Bằng không, về sau Phi Ưng Thành đừng hòng lấy được một hạt đan dược nào từ Hạ gia. Còn chuyện Phi Ưng Thành xuất hiện một vị cực phẩm đan sư, mỗi tháng tổ chức ám phách, cực phẩm hóa hình đan, Vạn Tiên Thành và Hạ gia không hề hay biết. Bởi lấy hóa hình đan làm chủ, thứ đan dược này có liên quan gì đến một linh thạch của nhân tu? Cao tầng tứ phương hội thì rõ mồn một cái tính toán hoàn hảo của Liễu gia. Toàn bộ Vạn Tiên Thành chỉ có một vị đại lão hóa thần. Vị hóa thần đại lão này lại nằm trong tứ phương hội. Thêm vào đó, tứ phương hội làm ăn khắp Nam Đại Lục, còn có giao dịch với các đại lục khác. Vì vậy, trong Vạn Tiên Thành cần ba thế lực kia liên hợp lại để kháng cự tứ phương hội. Tứ phương hội có bốn vị đại quản sự, nắm giữ vận hành toàn bộ thương hội. Bốn người họp mặt bàn bạc chuyện Liễu gia và Phi Ưng Thành. Xác định chưa? Phi Ưng Thành thật sự tồn tại truyền tống trận. Do ai phụ trách thiết lập? Sinh ý của tứ phương hội hiện giờ cũng đã làm đến tận Phi Ưng Thành. Trước kia họ không mấy quan tâm Phi Ưng Thành. Nhưng từ khi có đại năng hóa thần Hùng Thác, địa vị toàn bộ Phi Ưng Thành nhanh chóng được nâng cao. Tứ phương hội không thể dùng thái độ như trước đối đãi. Chính vì nơi đó đã có phố tử, do tứ phương hội thiết lập, tin tức nơi đó mới được báo cáo lên từng tầng một. Vạn Tiên Thành, có thể nói tứ phương hội là thế lực đầu tiên nắm rõ tình hình Phi Ưng Thành. Xác định vô cùng. Đại quản sự Trần, phụ trách sinh ý khu vực rộng lớn bao gồm cả Phi Ưng Thành gật đầu nói, truyền tống trận này do một vị trận pháp sư nhân tộc họ Tô, dẫn người thiết lập. Trong đó có một chủ trận, bốn phụ trận, có thể kết nối giao thông giữa Phi Ưng Thành và bốn thành thị khác đã quy phục Hùng Thác. Bốn vị đại quản sự cũng không phải lúc nào cũng để mắt tới Thương Hành. Vì vậy tổng có người lần đầu nghe được, nghe xong hít một hơi thật sâu. Người làm ăn so với tu sĩ khác càng hiểu rõ ý nghĩa của truyền tống trận. Không ngờ tất cả lại là thật, vậy vị Tô trận pháp sư này rốt cuộc là người thế nào? Từ đâu chui ra vậy? Không rõ lắm, đại quản sự Trần lắc đầu nói, chỉ biết hắn và mấy người nhân tu khác mở một gian phố tử tạp hóa, ở Phi Ưng Thành. Đúng rồi, phố tử tạp hóa chủ lực là cực phẩm hóa hình đan. Do một vị đan sư nhân tộc luyện chế. Lúc Hùng Thác thăng cấp hóa thần trở về Phi Ưng Thành, đặc biệt chào hỏi vị Tô trận pháp sư này, xưng hô là Tô huynh đệ. Người được vinh dự này chỉ có vị Ưng Thành chủ của Phi Ưng Thành. Đến lễ đại điển hóa thần, lại phụng mấy người nhân tu kia làm thượng tân. Lúc đó nhiều tu sĩ không hiểu, nhưng bản thân Hùng Thác coi trọng, tu sĩ khác cũng đành bất lực. Mãi đến khi truyền tống trận thiết lập thành công, mọi người mới hiểu ra. Bởi Hùng Thác sớm đã biết năng lực của vị nhân tu trận pháp sư này. Có lẽ chính là chờ Hùng Thác thăng cấp thành công, vị Tô trận pháp sư này mới xuất sơn thiết lập truyền tống trận. Ba thế lực khác của Vạn Tiên Thành tuyệt đối không nghĩ tới, trong tứ phương hội lại có người nắm được tình báo tường tận đến vậy. Các đại quản sự khác kinh ngạc nói như vậy, Liễu gia bất kể tính toán gì, đều định sẵn là không tay không sao. Đại quản sự Trần cười nói, Liễu gia xưa nay vẫn khinh thường yêu tu. Tồn tại cực kỳ lớn thành kiến với yêu tu. Làm sao chịu dụng tâm tìm hiểu? Theo ta thấy, ngược lại Hùng Thác kia giống như chỗ dựa mà mấy người nhân tu Tô trận pháp sư đặc biệt lựa chọn, chứ không như ngoại giới và Liễu gia tưởng tượng. Ha ha, Vậy thì thú vị rồi. Vậy chúng ta tứ phương hội nên làm thế nào? Thứ truyền tống trận này quả thật tốt. Nếu chúng ta cũng có thể sở hữu truyền tống trận, sinh ý tứ phương hội sẽ tăng gấp mấy lần so với hiện tại. Chỉ nghĩ một chút đã kích động lòng người. Đại quản sự Trần nói, xem ra còn cần tự mình tiếp xúc với Phi Ưng Thành và vị Tô Trận Pháp Sư kia xem sao. Trong tán tu minh, ý kiến bất đồng nhất. Bởi trong tán tu minh có yêu tu gia nhập, làm quyết định gì cũng phải cân nhắc sự tồn tại của yêu tu. Liễu gia rõ ràng muốn tạo ra đối lập nhân tu và yêu tu. Dù chỉ liên quan đến yêu tu một thành Phi Ưng Thành, nhưng tán tu minh cũng có lo lắng. Cãi qua cãi lại, cuối cùng minh chủ tán tu minh vỗ tay nói, Liễu gia quyết định là được, tán tu minh theo số đông. Những tình huống này đã định sẵn Vạn Tiên Thành muốn đưa ra chủ trương thống nhất đối ngoại, cần tốn không ít thời gian thuyết phục các thế lực khác. Khi thế lực cuối cùng đã tạo dựng lên, Tô Du đã hoàn thành nhiệm vụ, chào từ biệt mọi người cùng Hùng Thác, Ưng Một, cùng Vân Ly, lặng lẽ ngồi lên truyền tống trận, rời khỏi Phi Ưng Thành, hướng đến Vạn Tiên Thành. Nếu Tô Du biết tình hình Vạn Tiên Thành, hắn sẽ nói hiệu suất làm việc này quá kém. Xem đi, hắn sắp tự mình đưa mình tới cửa rồi. Hai người thông qua truyền tống trận truyền tống bản thân đến Phong Thành. Đây là thành thị xa Phi Ưng Thành nhất. Vòng quanh Phong Thành một vòng lại lặng lẽ rời thành, lao vào mênh mông Nam Đại Lục. Lúc này, dù có người đặc biệt để ý hành tung của bọn họ, cũng sẽ hoàn toàn mất dấu bọn họ. Bởi có Vân Ly đồng hành, bao gồm cả Hùng Thác đều rất yên tâm cho chuyến đi của Tô Du. Còn có đồng hành nào xuất sắc hơn Vân Ly sao? Dù Hùng Thác tự mình đi theo, ông ta cũng không cho rằng mình có thể hoàn toàn đảm bảo an toàn cho Tô Du. Giao Vô Song, lúc đầu biết Tô Du muốn đi, trong lòng hơi không vui. Truyền tống trận trên địa bàn hắn chưa thiết lập xong, người này sao đã đi? Vứt bỏ không làm. Về sau nhìn thấy phần then chốt Tô Du đã luyện chế xong, các trận pháp sư khác dưới sự dẫn dắt của Kiều Vạn Hải và Cam Trưởng Lão cũng đang bận rộn rất có trật tự. Không hề vì sự vắng mặt của Tô Du mà xuất hiện hoảng loạn hay đứt đoạn. Sự không vui trong lòng Giao Vô Song cũng tiêu tan. Nhân tu Tô Du này không phải then chốt, thứ hắn muốn chỉ là cái truyền tống trận kia. Trong thời gian đó, Giao Vô Song còn khá hứng thú thông qua đại truyền tống trận trong núi sâu, lặng lẽ truyền tống bản thân sang Tây Đại Lục. Bởi thu liễm khí tức cực tốt, các đại năng hóa thần Tây Đại Lục hoàn toàn không biết một đại lão yêu tu đã chạy đến địa bàn của họ. Bản thân Giao Vô Song cũng rất đắc ý, xem đi, không một ai biết. Phi Ưng Thành cũng trong vô thức nhiều thêm không ít nhân tu. Nhưng những tu sĩ vốn có đều tưởng bọn họ đến từ nơi khác ở Nam Đại Lục, bị thu hút bởi truyền tống trận và địa vị nhân tu Phi Ưng Thành. Hoàn toàn không biết bọn họ là từ một đại lục khác chạy sang. Một ngày, trong đại truyền tống trận lại xuất hiện một nhóm tu sĩ. Trong đó hai người sau khi đứng vững kích động nhìn quanh. Một người nói, Tô Đại Ca, ở đây chứ? Chúng ta lát nữa có thể gặp Tô Đại Ca chứ? Người kia trong mắt cũng lộ ra vẻ mong đợi, nên có thể chứ? Nói là vậy, nhưng trong lòng đã nóng lòng muốn gặp Tô Đại Ca. Tô Du không biết có người mong muốn gặp hắn như vậy. Lúc này hắn đã ở rất xa Phi Ưng Thành trên đường đi. Ngồi trên Phi Chu, ngắm cảnh Nam Đại Lục phía dưới từ trên cao, so với các đại lục khác vẫn có khác biệt rất lớn. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 363, Đệ Nhị Thành. La Nhạc và Triệu Thiết Ngưu từ đại truyền tống trận đi ra, cùng những người đồng hành khác ngồi Phi Chu hướng đến Phi Ưng Thành. Trước khi đến, bọn họ đã được phổ cập tình hình nơi đây. Lúc này, xung quanh truyền tống trận này, các kiến trúc cũng tăng lên không ít. Có lẽ không bao lâu nữa, sẽ kết nối với Phi Ưng Thành đang không ngừng mở rộng về phía này. La Nhạc và Triệu Thiết Ngưu nôn nóng muốn gặp Tô Du. Chỉ tiếc khi bọn họ vào thành hỏi thăm người liên quan, mới biết Tô Du cùng Vân Ly ra ngoài lịch luyện, rồi. Ngoại trừ số ít tu sĩ, người khác không biết đích đến của Tô Du và Vân Ly. Thậm chí, tin tức bọn họ rời khỏi Phi Ưng Thành đối ngoại cũng được giấu kín. Hai người hơi thất vọng, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, mục đích chính khi ra ngoài của họ cũng là để lịch luyện, rèn luyện bản thân, huống chi hiện tại đang cùng Tô Du, ở chung một đại lục, lẽ nào còn lo không có lúc gặp mặt. Đã có truyền tống trận, so với trước kia việc gặp mặt đã dễ dàng hơn nhiều. Hai người không làm phiền cuộc lịch luyện của Tô Du, vì vậy Tô Du, đang ở bên ngoài không hề biết sự xuất hiện của họ. Hắn cùng Vân Ly, một đường ngắm gió thưởng cảnh, ngày tháng trôi qua vô cùng tiêu sái. Đôi khi họ cũng đâm đầu vào giữa núi non trùng điệp, trong những dãy núi linh khí dồi dào ẩn chứa vô số tài nguyên, Tô Du càng muốn tự tay đào bới hái lượm. Trong lúc đó, hắn cũng giao thủ tỉ thí với yêu thú hoặc yêu tu gặp phải. Dù đích đến là Vạn Tiên Thành, nhưng hai người không vội vã lên đường. Nửa năm trước, Tô Du gần như không nghỉ ngơi, toàn bộ tinh lực đều đổ dồn vào việc xây dựng truyền tống trận. Lần này nhân cơ hội, hắn muốn thả lỏng thật tốt. Trong một dãy núi sâu, họ phát hiện một bầy khỉ. Bầy khỉ này cách xa khu vực tụ tập của tu sĩ, đối với người ngoài đều rất cảnh giác. Tô Du phát hiện quy mô tộc quần này không nhỏ, khỉ tuy phần lớn chưa hóa hình, nhưng chúng đi thẳng đứng, trông vô cùng giống nhân tộc. Tô Du trước đây đã từng nghe danh tiếng của Hầu Nhi Tửu, thêm vào đó sau khi đến Nam Đại Lục này cũng nghe yêu tu ở Phi Ưng Thành nhắc tới và ca ngợi hương vị của Hầu Nhi Tửu. Tô Du hơi động lòng, liền kéo Vân Ly bay xuống. Ở Nam Đại Lục, một số đại tộc sẽ chuyên phục một hai bầy khỉ, mục đích là để bắt bầy khỉ nấu rượu cho họ. Cũng có đại thương hội liên lạc với bầy khỉ, đổi Hầu Nhi Tửu từ tay chúng đem ra ngoài bán. Nhưng đối với vô số tu sĩ khắp Nam Đại Lục, số lượng Hầu Nhi Tửu này rất hạn chế. Dù sao Tô Du trong thời gian ở Phi Ưng Thành cũng không thấy có Hầu Nhi Tửu bán. Vì có những tửu kinh tồn tại, kỹ thuật nấu rượu của Tô Du bản thân cũng không ngừng nâng cao. Nhưng trong những tửu kinh không có Hầu Nhi Tửu, có lẽ đây là thứ độc quyền của bầy khỉ, ngoại nhân không thể sao chép được khẩu vị và hương thơm độc đáo đó. Thêm nữa Vân Ly thích uống rượu, đã phát hiện ra bầy khỉ này, Tô Du sao có thể bỏ lỡ. Tô Du tốn chín trâu hai hổ, vừa đánh nhau vừa dụ dỗ, còn tặng linh tửu do chính hắn nấu cùng đan dược do Từ Ngôn Ninh luyện chế, cuối cùng khiến thủ lĩnh khỉ của bầy khỉ này đồng ý nhượng lại một phần Hầu Nhi Tửu mà chúng trân tàng. Nhờ vậy Tô Du rốt cuộc đạt được như ý. Dù là đan dược do Từ Ngôn Ninh luyện chế hay linh tửu do bản thân Tô Du nấu đem đến đại lục nhân tu đều cực kỳ được hoan nghênh, đối với bầy khỉ càng là đồ tốt. Thủ lĩnh bầy khỉ tuy rất cảnh giác với ngoại nhân, nhưng cũng không phải không biết hàng tốt. Không ngờ Tô Du nhân tu này lại chân thành như vậy, đặc biệt là những đan dược kia có thể giúp bầy khỉ của họ tăng lên không nhỏ. Vì vậy Hầu Nhi Tửu đổi cho Tô Du cả phẩm chất lẫn số lượng đều rất tốt. Khi Tô Du và Vân Ly rời bầy khỉ trở về Phi Chu, quay đầu vẫn thấy một số con khỉ đang từ xa nhìn theo. Tô Du quay sang cười với Vân Ly, không ngờ lũ khỉ này đột nhiên trở nên nhiệt tình thế. Khi chúng ta quay về, có nên ghé lại xem không? Chỉ không biết chúng còn có thể lấy ra bao nhiêu Hầu Nhi Tửu trân tàng nữa. Lần này chắc chắn không giao dịch toàn bộ giai tương trân tàng cho họ, nhưng Tô Du cũng sợ chúng quá thật thà, vài lần sau sẽ dọn sạch hết cho hắn. Vân Ly cười nói, đó là vì chúng chưa từng gặp tu sĩ nào hào phóng như vậy. Nếu đổi người khác thì không được đãi ngộ như thế đâu. Dù là khỉ, chúng cũng biết hàng tốt. Tô Du ha ha cười lớn, đúng vậy, ngay cả linh tửu hắn tặng cũng được pha thêm linh nhũ. Tuy không pha nhiều như rượu Vân Ly uống, nhưng khẩu vị, mùi vị và hiệu quả của linh tửu cũng tăng lên không nhỏ. Thủ lĩnh bầy khỉ làm sao nếm không ra. Vì vậy ngoài việc giao dịch Hầu Nhi Tửu, họ còn tặng không ít linh quả độc đáo do chính bầy khỉ trồng. Lại đây, chúng ta nếm thử Hầu Nhi Tửu, một đường này sẽ không buồn chán rồi. Hai người ngay trên Phi Chu, mở vò rượu. Tuy Hầu Nhi Tửu thiếu đi vị linh nhũ khiến mất đi hương vị và công hiệu độc đáo đó, nhưng không thể không nói, Hầu Nhi Tửu nổi tiếng khắp Nam Đại Lục, ở các đại lục khác cũng có tiếng thơm, quả thật có chỗ độc đáo riêng, không phải chỉ có hư danh. Vò Hầu Nhi Tửu, Tô Du, mở ra lại là rượu ngàn năm do tộc trưởng trân tàng. Vừa uống hai chén, không dùng linh khí luyện hóa tửu khí, Tô Du đã cảm thấy hơi say, chống cằm hướng về Vân Ly, cười một cách khờ khạo. Ngươi trước đây đã từng uống Hầu Nhi Tửu, chưa? Rượu bây giờ uống so với trước kia, vị nào ngon hơn? Vân Ly, sau này dù ngươi muốn uống rượu gì, ta cũng sẽ nghĩ cách lấy cho ngươi. Vân Ly, ta sẽ đối tốt với ngươi, sẽ tốt hơn cả ngươi đối tốt với ta một chút nữa, sau này ngươi giám sát ta nhé. Tô Du, uống hơi say biến thành kẻ lắm lời, Vân Ly, chỉ cười nhìn hắn, thỉnh thoảng gật đầu phụ họa. Chính Tô Du cũng không nhận ra, ánh mắt Vân Ly nhìn thấy dịu dàng đến nhường nào. Cuối cùng, Vân Ly thu hết tất cả rượu vào không gian của mình. Dáng vẻ đáng yêu của Tô Du, khi say rượu biến thành kẻ lắm lời, không thể để người khác thấy được, chỉ có thể tự mình xem riêng. Tô Du cũng không chống lại cảm giác say này, đôi khi buông thả bản thân cảm giác vô cùng tuyệt diệu. Tất nhiên là vì hắn biết bên cạnh có Vân Ly, hắn hoàn toàn không cần lo lắng cho an nguy của mình, không cần cảnh giác nguy hiểm bên ngoài. Bất kỳ nguy hiểm nào Vân Ly cũng có thể đỡ cho hắn. Vì vậy hắn mới buông mình chìm đắm trong cảm giác này. Cuối cùng, Tô Du nằm trên đùi Vân Ly, ngủ một giấc ngon lành. Tỉnh dậy, toàn thân hắn đã tỉnh táo, nhưng cảnh tượng lúc hơi say hắn vẫn còn nhớ. Khi đối mặt với ánh mắt đang cười của Vân Ly, Tô Du có chút không tự nhiên. Nhưng khi Vân Ly dùng linh lực tụ nước rửa tay lau mặt cho hắn, Tô Du lại vứt bỏ chút không tự nhiên trong lòng. Cách đối đãi giữa hắn và Vân Ly kỳ thực chỉ thiếu xuyên thủng lớp giấy cuối cùng. Ngoài Vân Ly, Tô Du còn có thể tin tưởng ai như vậy nữa? Vì vậy Tô Du không cảm thấy cần phải đặc biệt chống lại điều gì, mọi thứ cứ thuận theo tự nhiên. Hắn nghĩ đối với Vân Ly cũng là như vậy. Vứt bỏ chút không tự nhiên trong lòng, Tô Du và Vân Ly lại khôi phục tình hình đối đãi như trước, nhưng dường như lại thêm chút gì đó. Cả hai đều mặc cho tình hình đối đãi như vậy. Vừa uống hầu nhi tử, họ vừa đến một tòa thành trì có quy mô không nhỏ, hai người thu hồi phi chu, tiến vào thành. Đứng ở cổng thành nhìn lên tên thành treo phía trên, Tô Du lắc lắc đầu nói, tên thành trì bên này đặt quá tùy tiện. Chúng ta một đường đi lòng vòng, không biết có lệch khỏi lộ trình định sẵn ban đầu không? Trước khi đi, Hùng Thác và Ưng Một đều cung cấp địa hình đồ Nam Đại Lục cho họ, vì hai người này có thể nói từng đi khắp toàn bộ Nam Đại Lục. Tô Du, bản thân cũng mua địa đồ ở các đại thương hội đặt tại Phi Ưng Thành. Nhưng giờ nhìn thấy tên tòa thành trước mắt, Tô Du thấy không có nhiều ấn tượng. Vân Ly nhướng mày nói, chưa chắc thành chủ cũ đã bị làm thịt, tân thành chủ thay thế lại đặt tên mới. Đi thôi, vào thành xem là biết ngay. Tô Du nhún vai, có lẽ thật sự như Vân Ly nói. Xem yêu tu đặt tên thành tùy tiện thế nào, như tên Phi Ưng Thành, cùng tên bốn tòa thành đầu hàng kia, chỉ vì quan hệ thành chủ nên được gọi là Phong Thành, Băng Thành loại loại. Tòa thành họ đang tiến vào bây giờ lại tên là Đệ Nhị Thành. Tên thành như vậy khiến Tô Du cảm thấy mù mờ. Là tòa thành này là thành thứ hai thành chủ chinh phục, hay thành chủ này thật ra họ Đệ Nhị? Nhưng trong yêu tu khó có khả năng tồn tại họ đặc thù như vậy, đa số đều liên quan đến bản thể của chúng. Qua cổng thành, dạo bước trong thành, Tô Du phát hiện nơi đây tuy lấy yêu tu làm chủ, nhưng số lượng nhân tu so với Phi Ưng Thành ban đầu còn nhiều hơn chút. Tuy nhiên trật tự nơi đây lại không tốt bằng Phi Ưng Thành. Chỉ đi vài trăm mét đã thấy một vụ yêu tu tu vi cao bắt nạt yêu tu tu vi thấp, cùng một vụ yêu tu bắt nạt nhân tu. Bên cạnh không ai ngăn cản, dường như đã quen với tình cảnh như vậy. May là nhân tu kia cùng người khác kết bạn đồng hành, yêu tu chỉ khinh bỉ họ một cách ác thanh ác khí, không thật sự đánh nhau được. Nhân tu sau khi rời đi còn tức giận nói, thật là chán nản, hưng phấn chạy đến, không ngờ gặp phải kẻ không biết trên dưới như vậy. Bạn đồng hành khuyên hắn, thôi, đừng nổi giận nữa. Đây không phải thành trì nhân tu, mà là nơi tụ tập yêu tu, người quản lý đều là yêu tu. Nếu thật sự so đo với chúng, những yêu tu kia cũng chỉ thiên vị đồng loại yêu tu của chúng, hiếm khi chủ trì công đạo. Cũng không phải không có thành trì như vậy. Nghe nói Phi Ưng Thành, khá công bằng, ai dám gây sự trong thành liền bị thành vệ đội bắt đi đào mỏ. Nghe nói ngay cả đệ tử Liễu Gia, Vạn Tiên Thành, cũng bị ném vào hầm mỏ. Sau khi chuyện nơi đây xong, chúng ta hãy đến Phi Ưng Thành, xem thử, thuận tiện xem nơi đó có thật sự có truyền tống trận không. Nếu có thì tốt quá. Nếu một ngày nào đó truyền tống trận xây dựng khắp đại lục, vậy chúng ta xuất hành thuận tiện biết bao. Không như bây giờ muốn đến Phi Ưng Thành, phải trải qua hành trình dài, dọc đường không biết gặp bao nhiêu nguy hiểm. Mấy tu sĩ kia đi rồi, Tô Du, đắc ý nhướng mày, truyền âm với Vân Ly, nghe xem, Phi Ưng Thành, của chúng ta giờ danh tiếng lớn thế. Đi xa như vậy vẫn nghe người khác bàn luận Phi Ưng Thành, của chúng ta, ngay cả chuyện Liễu Gia, cũng truyền ra. Vân Ly, thích nhất vẻ mặt đắc ý nhỏ nhắn này của hắn. Tất nhiên trước mặt ngoại nhân, Tô Du, mãi mãi chính trực, ôn hòa. Vân Ly, thuận lời hắn hỏi, vậy ngươi nói Liễu Gia, có phái người đến Phi Ưng Thành, đòi người không? Tô Du, vừa đi vừa sờ cằm đoán, có chứ. Tuy mấy người đó là bàn hệ đệ tử, nhưng Liễu gia, loại gia tộc này nhất định rất trọng thể diện. Chuyện đã truyền đến tận đây, Vạn Tiên Thành, bên kia chắc cũng thế. Nhất định rất nhiều nhân tu đang nhìn xem Liễu gia, hành sự. Hắn lại buông tay ra, kéo Vân Ly, hứng khởi nói, đi nào, nghe ý tứ bọn họ, trong thành này dường như có chuyện náo nhiệt gì đó, chúng ta đúng dịp xem cho vui. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 364, Liễu Hoàng Dục. Vòng quanh trong thành một lúc, Tô Du và Vân Ly thu thập được không ít tin tức. Việc đầu tiên chính là hiểu rõ nguồn gốc tên thành, nguyên nhân khiến Tô Du vô cùng bất ngờ, không ngờ lại có yêu tu quái gở như vậy. Thành chủ hiện tại xác thực là người mới, tên Đệ Nhị Thành. Cũng mới được đặt chưa đầy vài tháng. Nhưng nguyên nhân sâu xa lại chẳng liên quan gì đến điều Tô Du từng nghĩ, đơn giản chỉ vì vị tân thành chủ hiện tại tự nhận mình chỉ thua Hùng Thác của Phi Ưng Thành. Trong lòng hắn, Hùng Thác và Phi Ưng Thành xếp hạng nhất, hắn cam tâm đứng thứ nhì. Biết được lý do ngang ngược như vậy, Tô Du suýt nữa đã phun nước miếng tại chỗ, rất muốn gặp mặt vị tân thành chủ hiện tại. Hắn xuất hiện đột ngột tại thành này 4 tháng trước, khiêu chiến với thành chủ đương nhiệm. Kết quả đã rõ ràng, nếu thành chủ của thắng thì thành này đã không đổi tên thành Đệ Nhị Thành rồi. Nghe nói khi đó thành chủ cũ thua rất nhanh, thậm chí ngay cả bản thể của tân thành chủ cũng chưa lộ ra, thành chủ cũ đã bại trận. Hắn bị vị tân thành chủ hiện tại ép làm phó thủ, sau đó tân thành chủ đại đao khoác phủ đổi tên thành. Cư dân Đệ Nhị Thành hiện giờ chỉ biết vị tân thành chủ này họ Hắc, gọi hắn là Hắc Thành Chủ. Tô Du hiếu kỳ hỏi, vị Hắc Thành Chủ này chẳng lẽ muốn bắt chước Hùng Tiền Bối? Vân Ly, ngươi nói vị Hắc Thành Chủ này sẽ là yêu tu bản thể gì? Vân Ly, lắc đầu, không biết. Muốn biết thì đến gần nhìn một chút là rõ. Vân Ly không cho rằng có chân diện mục yêu tu nào có thể lọt qua đôi mắt và cảm giác của hắn. Tô Du cũng chỉ tò mò nhất thời, vì có chút liên quan đến Phi Ưng Thành và Hùng Thác Tiền Bối nên mới muốn biết. Nghe Vân Ly nói vậy, hắn lập tức lắc đầu gạt bỏ, có cơ hội nhìn thấy thì nhìn, không cần cố ý tìm hiểu. Ngược lại, hai ngày sau Phách Mại Hành, chúng ta đi xem qua. Chắc hẳn mấy nhân tu hôm qua cũng vì trận Phách Mại này mà ở lại. Đi, chúng ta đến Tửu Lâu, ngon nhất trong thành ăn một bữa. Vân Ly không mấy tò mò về người khác, vì vậy Tô Du nói thế, hắn cũng không cố ý đi xem yêu tu khác, cùng Tô Du thông thả hướng đến Tửu Lâu ngon nhất trong thành. Theo Tô Du mà nói, tính cách vị Hắc Thành Chủ này có thể dùng một từ để hình dung, khá là trung nhị. Xem ra vị Hắc Thành Chủ này lập cước ở đây 4 tháng mà không có thế lực nào khác đến quấy rối, đủ thấy các đại tộc kia chẳng buồn để mắt tới. Có lẽ trong mắt bọn họ, vị Hắc Thành Chủ này giống như một đứa trẻ nổi loạn, tu sĩ như vậy có thể làm nên chuyện gì? Nếu không thì giới địa giới yêu tu nam đại lục này, làm sao đến lượt Hùng Thác xưng nhất, Hắc Thành Chủ hắn xưng nhì? Vị Hắc Thành Chủ này ngay cả hóa thần, còn chưa đạt tới, khẩu khí đã ngông cuồng như vậy. Đây là kết quả Tô Du đã xác nhận với Vân Ly, trong thành này không tồn tại khí tức hóa thần, khí tức mạnh nhất cũng chỉ là Nguyên Anh, Đỉnh Phong. Có lẽ bản thân vị Hắc Thành Chủ này cũng mang huyết mạch đặc biệt, như Hùng Thác mang huyết mạch thực thiết thú, nhưng huyết mạch đặc biệt này cũng như Hùng Thác trước kia tương đối mỏng, khiến Hắc Thành Chủ kẹt lại ở ngưỡng cửa Nguyên Anh Đỉnh Phong, không thể đột phá bình cảnh tiến thêm bước nữa. Vì vị trí Đệ Nhị Thành không hẻo lánh như Phi Ưng Thành trước kia, nên các loại phố tử, trong thành khá đầy đủ, Tửu Lâu cũng làm ăn phồn thịnh. Hai người đến trước Tửu Lâu nổi tiếng nhất thành, Tửu Lâu cao mấy tầng này chiếm diện tích không nhỏ, người qua lại nhộn nhịp, một tiểu yêu hóa hình chưa hoàn toàn nhiệt tình chào đón họ vào lầu. Tô Du, kiếm cho chúng ta một vị trí tầm nhìn tốt. Được rồi, khách quan mời vào lầu, lầu 2 vừa khéo có một chỗ trống. Tô Du và Vân Ly theo tiểu nhị vào Tửu Lâu. Phát hiện tu sĩ đến đây ăn uống đều tu vi không yếu, phần lớn ở Kim Đan, thậm chí khí tức Nguyên Anh cũng có mấy vị. Còn các gian phòng riêng trên lầu vì có trận pháp, nếu không chủ động thăm dò thì khó phân biệt khí tức tu sĩ bên trong. Có lẽ Phách Mại Hành hai ngày sau đã thu hút rất nhiều tu sĩ lân cận tụ tập. Lên đến lầu 2, Tô Du liếc mắt, thật trùng hợp, lại phát hiện mấy nhân tu gặp hôm qua cũng đang uống rượu ở lầu 2. Sau khi họ ngồi xuống, vị trí cách bàn họ rất gần. Chỉ cách một bàn. Tiểu yêu tiểu nhị nhiệt tình giới thiệu cho họ rượu ngon thức ngon, Tô Du không thiếu linh thạch nên bảo cứ mang lên. Tiểu yêu khi rời đi cười đến không ngậm được miệng. Đợi rượu thức ăn dọn lên, hai người vừa nghe ngóng chuyện tầm phào của người khác, vừa trò chuyện tán gẫu, bình luận rượu thức ở đây. đã quen uống rượu tự nấu, lại thêm hầu tửu vừa lấy được từ bầy khỉ gần đây, phẩm chất linh tửu, trong tửu lâu này thực sự tầm thường. Đúng lúc này, tiếng nói chuyện của bà nhân tu kia truyền vào tai Tô Du, khiến hắn không khỏi nhướng mày. Ngươi đoán xem ta vừa đến đây gặp ai? Ngươi tuyệt đối không nghĩ ra đâu. Tu sĩ này rõ ràng không thực sự bảo đồng bạn đoán, vì hắn ngay lập tức tự bật mí, là thiếu chủ Liễu gia, Liễu Hoàng Dục, Liễu Tiền Bối. Không thể nào, ngươi thực sự không nhìn lầm chứ? Thiếu chủ Liễu sao có thể xuất hiện ở nơi này? Cũng không nghe Vạn Tiên Thành, nói thiếu chủ Liễu ra ngoài mà, không đúng, chẳng lẽ nói. Chẳng lẽ thiếu chủ Liễu đây là muốn đi Phi Ưng Thành? Vậy thì ở lại nơi đây cũng không kỳ lạ lắm, nhưng vì sao hắn lại lặng lẽ đi Phi Ưng Thành? Còn gây náo động lớn như vậy ở Vạn Tiên Thành. Đúng vậy, ta mà nói thì mấy đứa bàn hệ Liễu gia bị bắt cũng đáng đời, người Liễu gia chắc coi Phi Ưng Thành là địa bàn riêng của mình mà hống hách sai bảo, hành sự đâu biết kiềm chế, chắc chắn là làm chuyện gì đó mới khiến thành vệ đội bắt. Mấy người nói thiếu chủ Liễu chạy đến Phi Ưng Thành, Phi Ưng Thành có cho Liễu gia chút thể diện không? Dù sao thân phận thiếu chủ Liễu cũng khác xa mấy đứa bàn hệ kia. Ta thấy chưa chắc, dù Liễu gia chủ, chạy đến cũng tính là cái gì? Dám vênh váo trước mặt Hùng Thác Tiền Bối. Lại nghe nói ngay cả Giao Vô Song, Tiền Bối cũng gia nhập Phi Ưng Thành, hai vị đại lão hóa thần, Liễu gia đắc tội nổi. Tô Du vừa ăn thú nhục do Vân Ly gấp cho, vừa kinh ngạc nói, không ngờ thiếu chủ Liễu gia lại ở ngay trong đệ nhị thành này, sau đó lại vui vẻ nói. Ngươi nói vị thiếu chủ này biết được nguồn gốc tên thành đệ nhị thành rồi sẽ cảm thấy thế nào? Vân Ly rất thích thú chuyến đi chỉ có hai người bọn hắn hiện tại, không có ai quấy rầy thật tốt, cười nói, chắc chắn sẽ không vui vẻ gì. Có lẽ hắn thực sự muốn đến Phi Ưng Thành, cùng mục đích với mấy đứa bàn hệ kia, muốn xem trận truyền tống của Phi Ưng Thành, có lẽ còn có ý đồ khác. Tô Du nhún vai, có Hùng Tiền Bối, Giao Tiền Bối ở đó, Liễu gia dù nghĩ ra chủ ý gì cũng không thể nào. Lúc này Tô Du hoàn toàn không có chút tự giác nào rằng Liễu gia sẽ tính toán đến đầu hắn. Vân Ly thì có thể thấy được, nhưng chỉ cần Liễu gia không nhảy dựng trước mặt hắn và Tô Du, hắn có thể phớt lờ. Hiện giờ cả hai đã rời Phi Ưng Thành rồi, bàn tính của Liễu gia dù có hay đến mấy, có cơ hội thực hiện không? Tô Du không phải không thích hợp tác với nhân tu, chỉ thích hợp tác với yêu tu, mà là Vạn Tiên Thành kia, chỉ nghe Liễu Thừa Lộ và Vu Tăng Tuyền, kể lại đã thấy nội tình phức tạp biết bao. Mấy người bọn họ từ Đông Đại Lục tới, thế đơn sức mỏng, sau lưng lại còn bí mật đại trận truyền tống, thêm nửa nơi bọn họ xuất hiện, làm sao có thể dấn thân vào vũng nước đục như vậy? Ngược lại Phi Ưng Thành nhân viên đơn giản hơn, Hùng Thác vì quan hệ huyết mạch thực thiết thú không thể phản bội Vân Ly và bọn họ, vì vậy không có nơi nào thích hợp hơn Phi Ưng Thành để bọn họ phát triển. Đúng lúc này, tiếng bước chân vang lên từ cầu thang. Chỉ bằng khí tức đã có thể cảm nhận tu sĩ lên lầu là Nguyên Anh sơ kỳ. Tô Du với linh hồn lực hiện tại cảm nhận khí tức như vậy chẳng tốn chút sức nào. Hắn vốn không định ngẩng đầu nhìn, dù sao tu sĩ đều rất nhạy cảm với ánh mắt người khác. Nhưng thật trùng hợp, tại bàn kia có một tu sĩ thấp giọng kinh ngạc, là thiếu chủ Liễu. Thật là quá khéo. Biết được người sắp lên lầu chính là thiếu gia chủ Liễu gia, Tô Du đương nhiên không tránh nữa, mà ngẩng đầu nhìn về phía cửa cầu thang, nhân tiện nhận mặt người này, biết đâu tương lai có cơ hội tiếp xúc. Tiếng bước chân không nhanh không chậm, cùng với tiếng chiêu đãi sốt sắng của tiểu nhị tửu lâu, người xuất hiện trên cầu thang là một tu sĩ trẻ trông chưa đầy 30 tuổi. Nếu khi Ngưng Anh không cố ý tạo hình, vậy chứng tỏ thiên phú tu luyện của hắn cực cao, từ sớm đã trúc cơ, kết đan, ngoại biểu mới trẻ trung như vậy. Trên người hắn ẩn chứa một vẻ ngạo khí, đối mặt với những ánh mắt nhìn mình, tu sĩ này chỉ lạnh lùng liếc qua, mang theo uy áp đè nén. Các tu sĩ khác lập tức thu hồi ánh mắt, Tô Du cũng theo dòng. Kỳ thực luồng uy áp này không tác dụng gì với hắn. Đương nhiên Liễu Hoàng Dục chỉ ra cảnh cáo, chứ không tùy tiện phóng thích uy áp Nguyên Anh tu sĩ. Dù sao đi ngoại giới, biết đâu sẽ xuất hiện tu sĩ tu vi cao thâm hơn hắn, vậy phóng thích uy áp chính là khiêu khích và bất kính với họ, đối phương xuất thủ áp chế hắn là chuyện rất bình thường. Tiểu nhị tửu lâu dẫn Liễu Hoàng Dục vào gian phòng riêng. Một đoàn tu sĩ vào trong, cửa phòng đóng lại, cách ly mọi dò xét từ bên ngoài. Vừa rồi khi Liễu Hoàng Dục xuất hiện, mọi âm thanh trên lầu 2 đều biến mất, đến lúc này mới lại có tiếng trao đổi nhỏ nhẹ vang lên, nhưng đều tránh nói đến Liễu Hoàng Dục, sợ đương sự nghe thấy. Đương nhiên có hay không thần thức truyền âm thì không kiểm soát được. Tô Du nháy mắt với Vân Ly, truyền âm nói, tên kia bề ngoài đạo mạo, chắc những năm trước ở Vạn Tiên Thành rất được hoan nghênh. Vân Ly, dùng khoang mũi khẽ hừ một tiếng, cũng chỉ như vậy, so với Tô Du, ngươi thì kém xa lắm, không đúng, cả Liễu gia, đều không đủ tư cách đặt cùng chỗ so sánh với Tô Du ngươi. Tô Du, cảm thấy vinh hạnh quá mức, nhưng Vân Ly, là người nhà, đương nhiên sẽ thiên vị người nhà. Tô Du, trêu chọc đôi câu liền quản thiếu gia chủ Liễu gia, ra sao ốc, cùng Vân Ly, ăn uống tiêu khiển, ở đệ nhị thành, dạo chơi hai ngày, trước khi buổi phách mại bắt đầu, hai người đến hiện trường, nộp một khoản phí nhập trường không nhỏ, theo các tu sĩ khác cùng vào trường. Lúc tiến vào, bọn họ lại thấy Liễu Hoàng Dục, đối phương không phải cùng bọn họ từ cửa vào mà đến, mà do tu sĩ phách mại trường đặc biệt tiếp đãi từ một đường lối khác tiến vào, đồng thời được dẫn đến các gian phòng quý tịch của phách mại trường, nhân viên nơi đó đối với Liễu Hoàng Dục, thái độ hết sức ân cần, rất có thể là rõ ràng thân phận của Liễu Hoàng Dục, nếu không chỉ dựa vào tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, không mấy khả năng nhận được đãi ngộ như vậy. Tô Du, nói, xem ra thân phận địa vị của Liễu gia, cao hơn ta tưởng. Vân Ly, buông lời cay độc, trong núi không có hổ, khỉ xưng đại vương. Tô Du, suýt nữa phun ra, vội vàng gượng gạo biểu cảm, kéo Vân Ly, hướng về gian phòng bình thường mà bọn họ bỏ ra linh thạch bao xuống đi, không thiếu chút linh thạch này, nên không muốn để Vân Ly, ở ngoài đại sảnh chịu đựng bầu không khí hỗn loạn, vẫn là trong gian phòng yên tĩnh hơn, còn mấy gian phòng quý tịch kia, không phải đơn giản ném linh thạch là có thể chiếm được. Bọn họ vừa ngồi yên trong gian phòng, liền thấy bên ngoài một trận náo động, mấy vị tu sĩ tu vi không yếu nhanh chóng chạy về phía cửa vào, bởi vì trận pháp chưa khởi động, Tô Du, bọn họ vẫn có thể nghe thấy âm thanh bên ngoài, có thể nghe rõ ràng nhân viên phách mại trường đang nói, mau, thành chủ đến rồi. Vị thành chủ nào? Tất cả đều đến, tân thành chủ và cựu thành chủ đều đến rồi. Tô Du, kinh ngạc, không ngờ nhanh như vậy đã có cơ hội quan sát gần vị hắc thành chủ mang khí chất trung nhị kia. Cùng vị cựu thành chủ bị hắc thành chủ đánh bại, không bao lâu sau, hai người ngồi trong gian phòng liền thấy tu sĩ được nhân viên phách mại trường bồi bọc ở giữa đi vào. Khi nhìn rõ tình hình vị tu sĩ kia, hàm dưới Tô Du, suýt nữa rơi xuống, bởi vì vị tu sĩ kia trong ngực ôm một con mèo đen toàn thân đen kịt, những người khác đối với con mèo đen cung kính dường như còn hơn cả vị tu sĩ ôm mèo đen. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 365. Hắc thành chủ. Tu sĩ ôm mèo đen được nhân viên phách mại trường ân cần đưa đến gian phòng quý tịch chuyên dự trữ, Tô Du, từ các loại âm thanh bên ngoài hiểu rõ hai sự thật, một là vị tu sĩ ôm mèo đen kia, nguyên lai chính là cựu thành chủ của thành này Lôi Báo, hiện tại là Lôi Phó thành chủ, sự thật thứ hai càng khiến người ta chấn kinh hơn, những tu sĩ khác bên ngoài cũng đồng dạng với Tô Du, nguyên lai con mèo đen bị Lôi Báo, vị cựu thành chủ này ôm kia, chính là hắc thành chủ hiện tại của đệ nhị thành. Tô Du, cảm thấy hàm dưới mình sắp rơi xuống, vội vàng quay đầu hướng Vân Ly, cầu chứng, con mèo đen kia thật sự là hắc thành chủ đệ nhị thành. Bản thể của hắc thành chủ là một con mèo đen. Vân Ly, nhìn tu sĩ tự nhiên không phải nhìn bề ngoài, ngay lần đầu thấy con mèo đen kia, trên mặt Vân Ly, đã lóe lên vẻ hiểu ra, sau đó thưởng thức kỹ biểu cảm kinh ngạc của Tô Du, tâm tình vui vẻ vô cùng, đồng thời rất vui lòng vì Tô Du, giải đáp, chỉ là bề ngoài nhìn giống mèo mà thôi. Kỳ thực cách biệt với mèo đen nhân gian 10 vạn 8 ngàn dặm. Vậy bản thể là gì? Vân Ly, nói, ngươi biết mộng yểm thú, không? Tô Du, kinh hãi, con mèo đen kia là mộng yểm thú. Vân Ly, lắc đầu, có chút tương tự tình huống của Hùng Thác, chỉ là kế thừa một phần huyết mạch mộng yểm thú, chưa thể hoàn toàn chuyển hóa thành mộng yểm thú. Huyết mạch mộng yểm thú, vô cùng đặc thù, sau khi hoàn toàn kích hoạt huyết mạch, có thể hành tẩu giữa hư và thực. Đại đa số tồn tại cấm chế kết giới đối với nó mà nói đã mất đi ý nghĩa, nơi lợi hại nhất còn ở chỗ có thể thôn phệ linh hồn lực cùng hồn phách của người. Tô Du, nghe mà lè lưỡi, thủ đoạn này đối với tu sĩ hiện tại xác thực có chút đáng sợ, đây là thứ khó phòng bị nhất, gặp phải mộng yểm thú, như vậy nên chống địch thế nào? Hắn hiểu ra, khó trách vị hắc thành chủ này tự xưng là nhân vật thứ hai dưới trướng Hùng Tiền Bối, hắn xác thực có chút bản lĩnh, hắc thành chủ giác tỉnh một phần huyết mạch mộng yểm thú. Sợ rằng ngay cả những đại tộc kia cũng không vào mắt, cũng chỉ có Hùng Tiền Bối thân phụ thực thiết thú, huyết mạch mới có thể cùng hắn so tài cao thấp thôi. Vân Ly, nhướng mày, con mộng yểm thú, không hoàn toàn này thực lực thế nào tạm không bàn, khẩu khí này xác thực rất ngông cuồng. Vị Lôi thành chủ kia Nguyên Anh đỉnh phong, nhưng con mèo đen lại chỉ có Nguyên Anh hậu kỳ. Tô Du, nghe lại lè lưỡi, quả nhiên có chút bản lĩnh, nhìn vị Lôi thành chủ kia đối với con mèo đen kính cẩn vô cùng. Xem ra tu sĩ thượng tầng đệ nhị thành, đối với bản thể của hắc thành chủ cũng không lạ lẫm nhỉ. cho nên thấy Lôi Thành Chủ ôm con mèo đen, từng người đều kính cẩn vô cùng, tưởng cũng là biết chút thủ đoạn của con mèo đen này, cũng phải, yêu tu có thể hàng phục lôi báo, thực lực không yếu, há lại như bề ngoài nhìn kia yếu đuối như vậy. Tô Du cũng tăng thêm kiến thức, không ngờ sau khi ra ngoài lại thấy một con mèo đen giác tỉnh mộng yểm thú, huyết mạch, quả nhiên ra ngoài đi lại là quyết định chính xác. Tu sĩ cùng Tô Du, kinh ngạc không ít, đặc biệt là sau khi biết con mèo đen kia chính là tân thành chủ hiện tại, đơn giản không dám tin vào mắt mình, con mèo đen kia nhìn như đồ chơi sủng vật, thật sự có thực lực đánh bại lôi báo, thành chủ nguyên lai, lại còn có thể khiến lôi báo, thành chủ làm phó thủ cho hắn. Liễu Hoàng Dục, trong gian phòng quý tịch cũng như vậy, lôi báo, vị cựu thành chủ này hắn là biết, bởi vì một thân lôi thuộc tính lực lượng, chiến đấu lực trong tu sĩ đồng giai không yếu, Liễu Hoàng Dục, tuy coi thường yêu tu, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không xung đột với những yêu tu này, thật sự đánh nhau, hắn rõ ràng bản thân cùng Liễu gia, phía sau đều không phải đối thủ của hắn ta, trừ phi sớm lợi dụng trận pháp bố trí bẫy rập. Lúc trước Tiến Thành nghe đồn thấy khó tin, yêu tu có thể đánh bại lôi báo, lại là thánh thần phương nào, kết quả ngay tại phách mại trường này thấy lôi báo, ôm con mèo đen xuất hiện. Đặc biệt là nghe người khác nói, con mèo đen đó chính là tân thành chủ hiện tại. Ngươi nói chính con mèo đen này đánh bại lôi thành chủ, đồng thời thay thế. Liễu Hoàng Dục, hỏi một vị quản sự phách mại trường bên cạnh. Quản sự cũng biết người bình thường rất khó tin điểm này, nhưng hắn hướng Lưu Thiếu Chủ bảo đảm, tuyệt đối xác thực, nhưng hắc thành chủ rốt cuộc đánh bại lôi thành chủ thế nào, toàn bộ quá trình ngay cả tu sĩ trong thành chủ phủ đều không thể nhìn rõ, thời gian rất ngắn ngủi, những tu sĩ đó liền thấy lôi thành chủ bị đá ra ngoài. Đồng thời hôn mê đi, đợi lôi thành chủ tỉnh lại, liền lập tức thừa nhận bản thân là thủ hạ bại tướng, nhường ra vị trí thành chủ, lôi thành chủ muốn rời đi, lúc cuối. Cùng lại bị hắc thành chủ lưu lại. Tin tức truyền ra lúc đó, thật sự là cả thành xôn xao, nguyên lai vị trí thành chủ này không phải không có yêu tu đến cướp đoạt, nhưng lôi báo, chiến đấu lực cường hãn, không dễ đánh bại như vậy, nhưng cuối cùng lại khó tin thất bại dưới tay một con mèo đen, bọn họ ngay cả mèo đen ra tay thế nào đều không rõ. Lôi thành chủ đối với việc này cũng tránh không nói, khiến người ta cảm thấy con mèo đen kia càng thêm thần bí. Liễu Hoàng Dục, tốn chút thời gian để bản thân tiêu hóa những tin tức này, sau đó hỏi, vậy trong thời gian dài như vậy, các ngươi vẫn chưa nghe được tin tức gì thêm? Bản thể của hắc thành chủ thật sự là một con mèo đen. Tu chân giới đích thực lưu truyền qua một loại yêu mèo cực kỳ lợi hại, đó là cửu mệnh linh miêu, nhưng loại yêu mèo này giống như truyền thuyết trong tu chân giới, chỉ thấy qua ghi chép, chưa từng thật sự xuất hiện. Đại chúng đối với nhận thức về mèo, ngoài mèo phàm sống ở nhân gian, chính là yêu mèo ở đáy tầng đại lục yêu tu. Xuất hiện thực thiết thú, huyết mạch, lẽ nào đại lục yêu tu lại xuất hiện cửu mệnh linh miêu? Liễu Hoàng Dục, vẫn cảm thấy khó tin. Quản sự lắc đầu nói, không có bao nhiêu tin tức truyền ra, vị hắc thành chủ này từ khi ngồi lên vị trí thành chủ, làm việc lớn nhất chính là ra lệnh người đổi tên thành trì, đặt tên như hiện tại là Đệ Nhị Thành. Sau đó liền luôn lấy hình thái mèo đen ở trong thành chủ phủ ăn uống ngủ nghỉ, quản lý sự vụ thành trì vẫn là lôi thành chủ, ngoại trừ tước hiệu và tên thành có biến hóa, cái khác dường như không có thay đổi bao nhiêu. Liễu Hoàng Dục, mê hoặc, lẽ nào hắc thành chủ này chỉ vì một cái tước hiệu và tên thành trì? Lôi thành chủ cũng buông lỏng tất cả phát sinh. Hắn không đối ngoại nói gì sao? Những tâm phúc của hắn đâu? Quản sự tiếp tục lắc đầu cười khổ, hạ nhân cũng nói. Ngoại trừ tước hiệu và tên thành, cái khác đều không có gì thay đổi, hơn nữa lôi thành chủ còn áp chế dị nghị của tu sĩ dưới tay, thời gian lâu dần, mọi người dường như đều quen, bởi vì nguyên lai thế nào hiện tại vẫn thế, đãi ngộ cũng không tệ hơn, thậm chí có tu sĩ cho rằng, đến một tu sĩ còn lợi hại hơn lôi thành chủ, đệ nhị thành, chỉ càng thêm an toàn. Liễu Hoàng Dục, đều không hiểu trong đầu những yêu tu này rốt cuộc nghĩ gì, đổi thành Liễu gia, bọn họ, tuyệt đối sẽ không cam tâm nhường ra, cho dù chỉ là một cái tước hiệu. Nhưng Liễu gia, lợi cũng muốn, danh tiếng cũng muốn, hắn cho rằng, đầu óc con mèo đen kia càng hỏng, không thể dùng tư duy nhân tộc để lý giải những yêu này, quả nhiên thú là thú, vĩnh viễn không thể cùng nhân tộc đặt ngang hàng. Liễu Hoàng Dục, không cố gắng hiểu đường suy nghĩ của những yêu này, vẫy tay để quản sự lui xuống. Ngoại trừ tu sĩ bản thành, gian phòng của tu sĩ ngoại lai khác, cũng phát sinh đối thoại tương tự, mọi người đối với con mèo đen và lôi báo, ôm đều hiếu kỳ vô cùng. Trong gian phòng quý tịch lôi báo, và mèo đen ở, lôi báo, thời gian qua hiểu rõ tính tình mèo đen, vẫy tay liền gọi người đều lui xuống, trong gian phòng chỉ lưu hắn và mèo đen, sau đó mèo đen từ cánh tay hắn nhảy lên bàn trước mặt, rõ ràng một con mèo thân hình không lớn, lại bày ra tư thế coi thiên hạ các ngươi đều là phàm nhân, đối với lôi báo, thốt ra tiếng người, những tên kia có phải đều đang chiêm ngưỡng uy phong vĩ đại của bản thành chủ không? khóe miệng Lôi Báo khẽ giật giật. Từ lúc Hắc Miêu bắt hắn đổi tên thành và biết được nguồn gốc cái tên này, hắn đã dự liệu được tương lai của mình. Trong lòng buồn cười không nhịn nổi, nhưng bề ngoài vẫn phải tán đồng, phải, uy phong của Hắc thành chủ, há phải kẻ ngoại nhân có thể thấu hiểu. Hắc Miêu càng đắc ý ngẩng cao đầu nhỏ, đi hai vòng trên bàn với dáng vẻ kiêu ngạo, tạm tạm thôi, cứ để bọn chúng chiêm ngưỡng đi. Lôi Phó thành chủ, à, ngươi nói xem bản thành chủ ta nên khi nào tới Phi Ưng thành, gặp Hùng Thác, đây. Lôi Báo biết rõ con mèo đen này ngay cả Long Phượng nhị tộc cũng chẳng thèm để mắt, duy nhất khiến nó nhớ nhung chính là tiền bối Hùng Thác ở Phi Ưng thành. Dĩ nhiên, kể từ khi Hùng Thác đột phá và trọng thương đại lão hóa thần của Sài Lang tộc, Lôi Báo cũng vô cùng sùng bái hướng vọng vị này. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không cho rằng Hùng Thác có thể trở thành nhân vật số một đại lục yêu tu. Hắc Miêu dám nói thế, e rằng ngay bản thân tiền bối Hùng Thác cũng chẳng dám nhận. Không biết khi Hắc Miêu gặp trực tiếp tiền bối Hùng Thác sẽ gây ra động tĩnh gì, Lôi Báo không thể dự liệu nổi. Lôi Báo nói, Hắc thành chủ gấp như vậy sao? Đương nhiên, bản thành chủ xuất sơn chính là vì Hùng Thác. Hắc Miêu dùng giọng điệu đương nhiên. Lôi Báo có ý trì hoãn thời gian này, bởi tính tình Hắc Miêu không phải ai cũng chịu nổi, Hắc thành chủ, nhưng hiện tại đệ nhị thành, không thể thiếu ngài, vẫn cần ngài trấn thủ nơi đây. Hắc Miêu lập tức khinh bỉ Lôi Báo, quả nhiên, phó thành chủ so với bản thành chủ ta còn kém xa. Lôi Báo thầm nghĩ, ngài vui là được, chỉ cần ở lại không gây chuyện là tốt. Không ngờ Hắc Miêu chuyển giọng, nhưng bản thành chủ nghe nói Phi Ưng thành đã chế tạo ra truyền tống trận. Ngươi nói nếu bản thành chủ đích thân tới đàm phán với Hùng Thác, đề nghị hắn thiết lập truyền tống trận giữa Phi Ưng thành và đệ nhị thành thì sao? Như vậy bản thành chủ qua lại giữa hai thành cũng tiện lợi hơn, ngươi cũng không phải lo lắng không có bản thành chủ thì phải làm sao nữa. Lời lẽ già đời khiến người ta nhịn cười không nổi, nhưng Lôi Báo đã rèn luyện được bản lĩnh, lúc không nên cười tuyệt đối không cười. Hắn không ngờ Hắc thành chủ lại nghĩ tới việc thiết lập truyền tống trận. Nếu thực sự thiết lập được thì cực kỳ tốt. Địa vị đệ nhị thành sẽ tăng lên đáng kể. Dĩ nhiên hắn cũng hiểu Hắc thành chủ không nghĩ phức tạp như vậy, đơn giản chỉ vì tiện đi lại mà thôi. Đối thoại với Hắc thành chủ không cần vòng vo, thẳng thắn càng tốt. Hắc thành chủ tin thật Phi Ưng thành có truyền tống trận. Gần đây hạ thần nghe không ít lời chất vấn. Hiện tại thiếu chủ Liễu gia cũng xuất hiện ở đệ nhị thành, e rằng cũng muốn tới Phi Ưng thành dò xét thực hư, lại còn đi lén nữa. Lôi Báo không ngu. Những chuyện trong thành hắn đều nắm rõ. Liễu Hoàng Dục, tuy chưa tới thành chủ phủ gặp hắn và Hắc thành chủ, nhưng vừa xuất hiện ở đệ nhị thành, hắn đã nhận được tin tức, đại khái đoán được mục đích của đối phương. Ngay cả thuộc hạ của hắn cũng đang nghi ngờ chuyện truyền tống trận, không ngờ Hắc thành chủ lại hoàn toàn không hồ nghi. Hắc Miêu khinh bỉ Lôi Báo, Hùng Thác cùng bản thành chủ ta, tuyệt đối không thèm nói dối lừa gạt yêu tu. Vì vậy hắn nói có truyền tống trận thì tất có truyền tống trận. Trong lòng Lôi Báo lại dâng lên cảm giác buồn cười bất lực. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 366, âm hồn hạch. Sau khi buổi phách mại bắt đầu, chúng tu sĩ tập trung chú ý vào các phẩm vật đấu giá. Một số tu sĩ vì nhắm vào vài vật phẩm trong danh sách phách mại lần này mà từ phương xa tới. Đan dược cùng pháp bảo thích hợp cho yêu tu tu luyện cực kỳ được yêu tu hoan nghênh. Những nhân tu như Tô Du, chỉ ngồi xem bên ngoài các yêu tu tranh nhau chào giá cả không ngừng leo thang, e rằng nhân viên phách mại trường sẽ cười đến không ngậm được miệng. Vật phẩm tiếp theo vô cùng trân quý, đây là một viên hóa hình đan, từ Phi Ưng thành lưu ra, là cực phẩm. Chắc hẳn rất nhiều đạo hữu tại đây đã nghe danh cực phẩm hóa hình đan của Phi Ưng thành. Không cần nói thêm lời thừa, bắt đầu đấu giá ngay, giá khởi điểm là. Cực phẩm hóa hình đan vừa xuất hiện. Hội trường yêu tu liền sôi trào. Tô Du cũng kinh ngạc, cực phẩm hóa hình đang thực ra lưu ra ngoài không nhiều, không ngờ lại xuất hiện ở buổi phách mại nơi đây. Các thế lực khác tuy có cơ hội không nhỏ thông qua ám đầu để đoạt được cực phẩm hóa hình đan, nhưng có mấy thế lực nở lòng đem đan dược này lưu ra ngoài đấu giá. Đa phần đều dùng cho bản thân. Phách mại trường này thuộc thương hội nào vậy, lại có thể lấy được cực phẩm hóa hình đan, môn lộ rộng thật. Vân Ly có thể quan sát sáu phương nghe ngóng tám hướng, nói cho Tô Du biết, là tứ phương hội. Tô Du càng kinh ngạc hơn, là tứ phương hội. Lần này thật trùng hợp, chưa tới Vạn Tiên Thành, đã gặp trước hai trong bốn thế lực của Vạn Tiên Thành rồi. Vị thiếu chủ Liễu kia có biết bối cảnh của phách mại trường này không? Vân Ly châm biếm, nếu biết, có lẽ không cần giữa đường chạy tới tham gia đấu giá đâu. Ở Vạn Tiên Thành trực tiếp giao dịch với tứ phương hội há chẳng tiện lợi hơn. Tô Du gật đầu, có lý. Nhân tu ngồi xem các yêu tu vì một viên hóa hình đan mà tranh giành kịch liệt. Liễu Hoàng Dục cũng vậy, trong lòng còn có chút chua xót. So với trận pháp sư, đan sư kiếm linh thạch dễ dàng quá. Xem kìa, một viên đan dược tầm thường mà chào giá cao ngất trời. Chính vì thế, người họ Hà, trước mặt người họ Liễu luôn ra vẻ ta đây cao nhân nhất đẳng. Lại là Phi Ưng Thành, cái tên này nghe hoài khiến Liễu Hoàng Dục trong lòng bực bội. Một thành yêu tu mà tồn tại cảm lớn thế, chúng nó xứng sao? Việc đấu giá hóa hình đang trực tiếp đẩy lên một đỉnh cao. Chưa kết thúc, sau khi hóa hình đang kết thúc, người chủ trì lại lấy ra một cái hộp, nói, vật phẩm đấu giá tiếp theo vô cùng đặc biệt, chắc hẳn rất nhiều đạo hữu chính là vì vật phẩm này mà tới. Đúng vậy, trong hộp chứa đựng chính là thứ mà nhiều tu sĩ mong đợi. Để ta cho mọi người chiêm ngưỡng. Tô Du cũng chính vì thấy vật phẩm được liệt kê trong danh sách, mới đặc biệt cùng Vân Ly lưu lại hai ngày để xem. Lúc này hắn cũng mở to mắt nhìn vật thể hình cầu đen nhánh trong cái hộp được mở ra trên đài. Lần đầu thấy có lẽ không quen thuộc, nhưng vật này với Tô Du và Vân Ly lại rất thân thuộc. Nhìn rõ vật trong hộp, Tô Du cảm khái, quả nhiên là âm hồn hạch. Vân Ly, ngươi nói xem tứ phương hội lấy âm hồn hạch này từ đâu? Vân Ly liếc nhìn rồi thu hồi ánh mắt, điều này phải xem trong tay chúng nắm giữ bao nhiêu âm hồn hạch. Nếu số lượng không ít, có lẽ chúng khống chế một nơi tương tự mảnh vỡ chiến trường trong Thanh Lôi Tháp. Bên ngoài đã náo động lên, người chủ trì lớn tiếng giới thiệu, không sai, đây chính là âm hồn hạch hạ phẩm, ba viên cùng đấu giá. Công hiệu của nó chắc không cần ta giới thiệu cụ thể, rất ít tu sĩ không rõ. Huống chi phách mại trường chúng ta trước đây từng đấu giá qua. Tu sĩ tới đây hôm nay hẳn đã đặc biệt tìm hiểu qua âm hồn hạch. Bắt đầu đấu giá. Phong cách người chủ trì này cực kỳ gọn gàng dứt khoát, rất ít lời thừa, cơ bản đều đi thẳng vào vấn đề. Khi hắn nói ra âm hồn hạch, Tô Du liền cảm nhận được hơi thở của rất nhiều tu sĩ bên ngoài trở nên gấp gáp. Lần này không chỉ yêu tu, ngay cả nhân tu cũng nhập cuộc tranh giành, không khí sẽ càng trở nên kịch liệt hơn. Quả nhiên bên ngoài lập tức bắt đầu chào giá cả từng đợt một leo thang. Tô Du chỉ đến để xem, trong không gian giới chỉ của hắn cùng Kiều Vạn Hải, mấy người còn tích trữ không ít âm hồn hạch. Thứ này không như linh tiêu lộ, có thể thường xuyên uống, mà cần cách một khoảng thời gian hoàn toàn luyện hóa năng lượng hấp thu vào. Dù xử lý thế nào cũng sẽ để lại tạp chất, nếu không thanh trừ sạch sẽ, tạp chất tích tụ lại, khí tức bạo lực trong đó sẽ ảnh hưởng tâm tính bản thân tu sĩ. Ngay cả Tô Du dùng dị hỏa, để loại bỏ tạp chất trong đó, cũng không thích hợp hấp thu liên tục. Rốt cuộc những năng lượng này đều thuộc ngoại lai, hấp thu quá nhiều chưa chắc thật sự khống chế được cổ lực lượng này. Một khi vượt quá, kết quả vẫn sẽ dẫn tới tẩu hỏa nhập ma. Phách mại trường này trước đây còn đấu giá qua âm hồn hạch, xem ra số lượng trong tay không ít. Tô Du suy đoán. Khả năng không phải từ Thanh Lôi Tháp lưu ra, bởi khi Thanh Lôi Tháp mở, số tu sĩ tiến vào không gian mảnh vỡ chiến trường đó hạn chế cực kỳ. Dù có lưu ra cũng khó có thể lưu tới Nam Đại Lục, này. Vì vậy chỉ có thể là chúng có con đường khác để thu được thứ này. Vạn năm trước tu chân giới đánh nhau long trời lở đất, chắc hẳn mảnh vỡ chiến trường không chỉ một chỗ. Tình huống như vậy cũng thuộc bình thường. Vân Ly gật đầu, hắn cũng đồng ý quan điểm này. Giá chào bên ngoài càng lúc càng cao, dần dần tu sĩ trong bao xương, cũng bắt đầu nhập cuộc chào giá, lại đẩy giá lên cao hơn nữa. Tô Du nghe thấy có tiếng từ bao xương Quý Tân, mà Liễu Hoàng Dục đã vào vang ra. Trong một bao xương Quý Tân khác, Hắc Miêu buồn chán vẫy vẫy đuôi, không hiểu nói, cục đá này giá trị như thế sao? Lôi Phó Thành Chủ giải thích, bởi vì chỉ ở một số hoàn cảnh đặc biệt mới sinh ra âm hồn thú, cũng chỉ trong cơ thể âm hồn thú mới có âm hồn hạch. Thông qua thủ đoạn nhất định trích xuất năng lượng trong hồn hạch, sau đó hấp thu có thể tăng trưởng linh hồn lực. Sức mạnh linh hồn dù là với nhân tu hay yêu tu đều vô cùng trọng yếu. So với nhân tu, tuyệt đại đa số yêu tu chúng ta đều là thân thể cường hãn, linh hồn lực yếu hơn. Bình thường còn đỡ, nhưng khi đột phá độ kiếp, linh hồn lực quá yếu sẽ rất bất lợi, có thể dẫn tới độ kiếp không thuận lợi. Với nhân tu cũng tương tự, linh hồn lực yếu không chỉ là vấn đề độ kiếp, ngay cả bình cảnh cũng không cách nào đột phá. Vì vậy mỗi lần âm hồn hạch xuất hiện, giá đấu đều cực cao. Buổi phách mại lần này cũng có rất nhiều tu sĩ chính là vì âm hồn hạch mà tới. Con mèo đen lăn tròng mắt mấy vòng, rồi nhìn về phía Lôi Báo, ngươi rất thiếu linh thạch phải không? Lôi Báo cười, tu sĩ nào lại chê linh thạch nhiều? Thành chủ phủ tuy có thể thu thuế, nhưng cũng phải nuôi một đám lớn tu sĩ. Mèo đen khinh bỉ liếc hắn, sao không nói sớm? Nè, tặng ngươi trước mấy thứ này, không lấy linh thạch của ngươi. Mèo đen phục phục. Hai tiếng, ngay trước mặt Lôi Báo, nhổ ra mấy cục viên tròn đen thui, nhìn kích thước còn to hơn âm hồn hạch, hạ phẩm đang đấu giá trên đài nhiều. Lôi Báo nhìn mắt suýt lồi ra, nói năng lắp bắp, cái này toàn là âm hồn hạch. Đồ không biết điều, mấy hòn đá đã khiến hắn kinh ngạc thế. Mèo đen, trong lòng vô cùng đắc ý, dùng móng vỗ bàn, ta sớm biết các ngươi gọi thứ này là âm hồn hạch. Bản thành chủ ta không thiếu mấy hòn đá đen này, cho ngươi hết. Bản thành chủ ta cực kỳ hào phóng. Trước mặt có 6 khối âm hồn hạch, toàn bộ đều là thượng phẩm. Nghĩa là 6 khối này đều đến từ âm hồn thú, có thực lực nguyên anh. Nếu đem ra đấu giá, giá thành giao dịch sẽ là con số thiên văn khó tin. Lôi Báo nhìn tay cũng muốn run lên. Hắn hít sâu một hơi, không thể không nói Hắc thành chủ, quả thực hào phóng đến mức khiến hắn khó tin. Thực ra Hắc thành chủ không khó chiều chuộng, chỉ cần quen tính nết của hắn, bình thường vuốt ve thuận chiều lông, Hắc thành chủ sẽ là vị thành chủ rất dễ nói chuyện. Như lúc này, 6 khối thượng phẩm âm hồn hạch bày ra, chắc chắn sẽ có rất nhiều tu sĩ thực lực ngang hắn chạy đến tranh giành vị trí phó thành chủ, làm phó thủ cho Hắc thành chủ. Lôi Báo vội đẩy 3 viên trở lại, việc này đòi hỏi khống chế lực cực lớn, ta lấy 3 viên, thế là đủ lắm rồi. Hắc thành chủ, ở bên ngoài tuyệt đối đừng tùy tiện lấy thượng phẩm âm hồn hạch ra, dù là trung phẩm hạ phẩm cũng vậy. Ngươi thực không muốn? Rõ ràng ta thấy ngươi muốn lắm kia mà. Hạ phẩm. Bản thành chủ ta còn chê đá đó quá nhỏ, muốn hạ phẩm thì bản thành chủ ta trên người cũng không có. Đã nói cho ngươi là cho ngươi, ngươi không nhận là không cho bản thành chủ ta mặt mũi. Bản thành chủ ta hiếm khi ban thưởng cho ai. Lôi Báo đã quen với cảm giác vừa buồn cười vừa tức này, suy nghĩ chốc lát rồi nhận lấy. Hắn cảm thấy thứ này có lẽ đối với Hắc thành chủ, thực sự chẳng là gì, có lẽ hắn đã từng đến nơi có âm hồn thú. Cứ nhất mực từ chối thì không hay, nhưng trong lòng vẫn kích động, đa tạ Hắc thành chủ, ban thưởng, thuộc hạ thật quá vui mừng. Hạ phẩm âm hồn hạch, đương nhiên không xứng với thành chủ đại nhân. Mèo đen, nghe cực kỳ sướng tai, móng trực tiếp vỗ lên người Lôi Báo, ngươi yên tâm, cái chức phó thành chủ này người khác muốn làm bản thành chủ ta cũng không cho, cứ là ngươi. Ngươi làm tốt nhất. Lôi Báo, cười, Hắc thành chủ, thật dễ dàng bị dỗ vui. Rồi Lôi Báo lại kinh ngạc vì mèo đen lại lấy ra một viên thượng phẩm âm hồn hạch nắm trong móng cạp cạp. Gặm liền. Chẳng mấy chốc, viên thượng phẩm âm hồn hạch này đã bị Hắc thành chủ như đậu đường gặm sạch sẽ. Mèo đen dùng thực lực chứng minh với Lôi Báo, thứ này bình thường hắn chính là dùng để gặm như đậu đường, thực sự không thiếu miếng này. Người ngoài không biết tình hình giữa hai vị thành chủ này. Tô Du và Vân Ly đồng dạng không biết. Âm hồn hạch, hạ phẩm trước sau đấu giá 3 nhóm, Liễu Hoàng Dục chỉ cướp được 1 nhóm. Đợi đến khi âm hồn hạch, trung phẩm xuất hiện, tranh đoạt càng kịch liệt hơn. Âm hồn hạch, trung phẩm vì khó được hơn hạ phẩm, nên khi xuất hiện chỉ có 1 viên, không như hạ phẩm 3 viên 1 nhóm. Nhưng giá cả tăng vọt khiến Tô Du cũng cảm thấy tim đập chân rung, đùa với Vân Ly, nghe cái giá này ta cũng muốn đem âm hồn hạch ra đấu giá mấy viên rồi. Vân Ly đề nghị, đợi trở về Phi Ưng Thành, có thể để Ưng Ngột tổ chức một buổi đấu giá. Đem đặt vào buổi đấu giá đó thì không có vấn đề gì. Tô Du vỗ tay, đúng vậy. Vân Ly, ngươi nói phải. Đợi chúng ta về cứ làm như thế. Ở bên ngoài phóng ra âm hồn hạch, rủi ro quá lớn. Tuy có Vân Ly ở bên, nhưng Tô Du chỉ muốn an tâm cùng Vân Ly, hai người lịch luyện bên ngoài, không muốn lúc nào cũng bị người khác để mắt. Cuối cùng, âm hồn hạch, trung phẩm bị một tu sĩ trong lô phòng bình thường đấu giá được. Kết quả vừa ra, lô phòng đó lập tức bị các phe để mắt. Tô Du lưu ý thấy, khi nhân viên đem âm hồn hạch, trung phẩm tới, thu đủ linh thạch xong, tu sĩ mặc áo choàng đen trong lô phòng lập tức rời đi. Cùng lúc biến mất với hắn còn có mấy cổ khí tức không hề yếu. Tô Du nhìn lè lưỡi, không biết viên âm hồn hạch này rốt cuộc sẽ làm lợi cho ai. À, trong lô phòng của thiếu chủ Liễu, cũng có một tu sĩ đi ra. Xem ra trong trường đấu giá tranh đấu kịch liệt vẫn chưa đủ, còn phải kéo dài ra ngoài trường đấu giá. Và cuộc tranh đấu này còn mang theo cả sinh mệnh. Không ngờ vì một viên âm hồn hạch, trung phẩm, lại cần tu sĩ lấy mạng ra đọ. Lần này không biết sẽ có mấy tu sĩ vì thế mà mất mạng. Liễu Hoàng Dục, lúc này căm hận. Trên đường đi hắn mới biết nơi đây có đấu giá âm hồn hạch, trên người căn bản không mang theo nhiều linh thạch, khiến hắn chỉ đấu giá được một nhóm hạ phẩm. Viên trung phẩm bỏ lỡ hắn rất không cam lòng, bèn sai một vệ sĩ bên cạnh đuổi theo. Đối với trận pháp sư, mà nói, lực lượng linh hồn lực, mạnh yếu so với tu sĩ khác càng quan trọng hơn. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 367, ngươi không phải người. Suốt buổi đấu giá, Tô Du cũng chỉ thỉnh thoảng ra tay đấu giá mấy loại linh thảo và nguyên liệu khác không phổ biến, bổ sung giống linh thảo trong linh dược viên, không gian của mình. Đợi trở về Phi Ưng Thành, có thể tặng Từ Ngôn Ninh nghiên cứu. Có thể nói, buổi đấu giá này, hắn cùng Vân Ly chạy đến chính là để xem náo nhiệt. Thu hoạch vẫn không nhỏ. Ví dụ như phỏng đoán Tứ Phương Hội, sở hữu trường đấu giá này, trong tay khả năng nắm giữ một mảnh vỡ chiến trường, có thể cung cấp âm hồn hạch cho họ. Còn phát hiện thân phận thật của Hắc Thành Chủ, Đệ Nhị Thành. Họ phát hiện, tu sĩ trong trường không phát hiện lai lịch thật của con mèo đen, kia. Rất nhiều tu sĩ cho rằng đó thực sự là yêu mèo, suy đoán thuộc chủng loại yêu mèo, hiếm thấy. Tô Du, không biết, vị phó thành chủ Lôi Báo, kia đối với lai lịch thật sự của Hắc Thành Chủ, thay thế hắn biết được bao nhiêu? Lôi Báo. Lôi Báo, kỳ thực không rõ lắm. Đương nhiên có một điểm biết được, đó là Hắc Thành Chủ, không phải yêu mèo, mà thủ đoạn quỷ dị khó lường. Muốn giết hắn, tu sĩ thực lực đỉnh phong, Nguyên Anh, hoàn toàn có thể làm được. Trận chiến năm đó hắn thua tâm phục khẩu phục. Vì vậy lúc đó muốn rời khỏi tòa thành này giao hẳn cho Hắc Thành Chủ, cũng là tình nguyện. Chỉ là không ngờ hắn còn bị lưu lại làm phó thành chủ. Lý do đến buổi đấu giá này, là vì mèo đen, ở thành chủ phủ chán, muốn đến hóng chuyện vui. Kết quả thì, nhìn mèo đen, trước mặt buồn chán vẫy đuôi đã có thể biết, buổi đấu giá này đối với Hắc Thành Chủ, không có nhiều thú vị. Dù là hóa hình đan, cực phẩm hay âm hồn hạch, xuất hiện sau đó, đối với Hắc Thành Chủ, đều không có ý nghĩa lớn. Mèo đen, vẫn kiên trì đến phút cuối. Khi phẩm vật đấu giá cuối cùng đã có chủ, hắn từ trên bàn nhảy vào vòng tay Lôi Báo, ra lệnh, vô vị cực kỳ, sau này không đến nữa. Chúng ta về. Vâng. Lôi Báo, cẩn thận ôm mèo đen, rồi đứng dậy đi ra ngoài. Nhân viên đứng chờ bên ngoài lập tức hầu hạ cẩn thận. Dù là thành chủ mới hay thành chủ cũ, trường đấu giá của họ đều phải nỗ lực duy trì quan hệ tốt. Trường đấu giá có thể đứng vững ở Đệ Nhị Thành. Không thể tách rời sự ủng hộ phía sau của thành chủ phủ. Tô Du và Vân Ly cũng đợi đấu giá kết thúc, rồi mới đứng dậy rời lô phòng của mình. Ngay chỗ góc rẽ, họ bị nhân viên mang vẻ xin lỗi chặn lại, mời họ đợi chút, đợi thành chủ và phó thành chủ đi trước. Tô Du không cho là không thể đợi, nên đứng yên ở góc rẽ, vừa vặn có thể thưởng thức tư thế của con mèo đen, kia ở cự ly gần. Hắn đối với con mèo đen, này khá có hứng thú. Tuyệt đối không phải cơn thèm lông mao phát tác. Con mèo đen, kia dù đáng yêu, có đáng yêu bằng con gấu trúc con, đại hùng miêu tể tử, không? Không ai địch nổi. Tiếng bước chân vang lên. Không lâu sau, phó thành chủ Lôi, ôm mèo đen, xuất hiện trong tầm mắt Tô Du, và Vân Ly. Mèo đen, đang buồn chán vẫy đuôi ngáp dài, bộ dạng buồn ngủ. Đột nhiên, lông trên người mèo đen, dựng đứng. Trong khoảnh khắc đó, đồng tử Lôi Báo trở thành hình rắn, cảnh giác nhìn quanh. Phó thành chủ Lôi, đây là... Quản sự trường đấu giá cũng theo đó căng thẳng lên. Ở Đệ Nhị Thành, ai dám mạo phạm đến tay Lôi Báo và Hắc thành chủ? Vốn dĩ một Lôi Báo đã đủ lợi hại, giờ có Hắc thành chủ gia nhập, chính là cường cường liên thủ, thực lực càng lên tầng cao hơn. Nếu không phải Hùng Thác vận khí tốt tấn giai, quản sự trường đấu giá cảm thấy thực lực Phi Ưng Thành chưa chắc đã so được với Đệ Nhị Thành. Hơn nữa vị trí địa lý Đệ Nhị Thành so với Phi Ưng Thành, ưu việt quá nhiều. Gào ư. Mèo đen, đồng tử cũng dựng lên, hướng vị trí Tô Du và Vân Ly, đứng kêu lên một tiếng. Cùng lúc, mắt báo, của Lôi báo, cũng đánh tới, khí tức trên người cũng trở nên sắc bén nguy hiểm. Tô Du, không có cảm giác căng thẳng bị nhắm vào, vì bên cạnh đứng là Vân Ly. Chỉ là kinh ngạc, lẽ nào con mèo đen, này, hay nói chính xác hơn là mộng yểm thú, chưa hoàn thiện, đã phát hiện dị thường của Vân Ly. Hắn còn chưa cảm nhận được ba động gì, năng lực của con mèo đen, kia quá quỷ dị. Vân Ly, nhìn nhẹ mèo đen, và Lôi báo, một cái. Chỉ một cái nhìn phớt qua đó, lại khiến Lôi báo, sinh ra cảm giác như núi lớn Thái Sơn đè xuống, thậm chí nảy sinh ý niệm lập tức bỏ chạy. Làm sao có thể? Vân Ly, giơ tay chỉ về phía mèo đen, xác định chúng ta muốn đối chất ở đây sao? Mèo đen nhỏ. Mèo đen, lại lần nữa dựng lông. Hắn tuy lấy tư thế mèo đen, lộ ra trước mặt người, nhưng hắn tuyệt đối không phải yêu mèo, yếu ớt, mà là mộng yểm thú, cường hãn. Toàn Nam Đại Lục, không, toàn tu chân giới có thể nói độc nhất hắn một con. Nhưng tên khốn kiếp trước mặt lại to gan lớn mật như thế. Vậy chúng ta ra ngoài đánh một trận. Mèo đen, gào lên, ngươi thua sau này phải gọi ta là thành chủ đại nhân. Vân Ly, nhướng mày, bảo hắn gọi một con mèo đen nhỏ là đại nhân. Được thôi, ngươi thua rồi sao? Bản thành chủ đại nhân không thể thua. Hắc Miêu, dựng hết lông lên, cả người thành một cục bông, trong mắt Tô Du, lại càng đáng yêu. Hắn vẫn chưa hiểu vì sao Vân Ly lại khiêu khích con mèo đen này. Ngươi thua, chỉ cần đáp ứng ta một việc là được. Không thành vấn đề. Hắc Miêu gắng sức ưỡn ngực, hắn không thể nào thua được. Ở Nam Đại Lục này, ngoài con thực thiết thú, hùng thác, kia, còn ai có thể khiến hắn nhận thua? Nhân viên phách mại hành đều hơi sững sờ, Lôi báo, cũng ngơ ngác, đơn giản như vậy mà đã đồng ý rồi. Mấy lời đối đáp vừa rồi khiến hắn cảm thấy hơi trẻ con, hơn nữa hắn cũng không cảm nhận được bất kỳ ác ý hay hận ý nào từ hai nhân tu này. Thế là Lôi báo gật đầu, ra hiệu cho nhân viên bên cạnh dẫn hắn cùng hai nhân tu kia đi theo đường đặc biệt, tìm một nơi rộng rãi để động thủ đấu một trận, thỏa mãn tâm lý hùng thác lão đại, hắn nhì. Ấu trĩ của Hắc Miêu. Một đoàn người rời đi không gây chú ý nhiều cho tu sĩ khác. Như Liễu Hoàng Dục, tâm tư đều đặt vào hạt âm hồn hạch trung phẩm. Chưa đợi buổi phách mại kết thúc, hắn đã vội vã dẫn người rời đi, muốn biết vệ sĩ đi trước đã giúp hắn cướp được hạt âm hồn hạch kia chưa. Không ít tu sĩ mang tâm tư tương tự cũng đang vội vã hướng ra ngoài. Mấy nhân tu Tô Du và Vân Ly gặp khi mới vào thành cũng vì âm hồn hạch mà tới. Trước khi đến, họ nghĩ hạt trung phẩm không cướp nổi, hạ phẩm có lẽ còn có cơ hội. Kết quả hạ phẩm cũng chẳng đến lượt họ ra tay. Giá khởi điểm vừa đưa ra đã nhanh chóng bị đẩy lên mức cao ngất khiến họ không thể nhảy vào, khiến họ sững sờ. Lúc rời phách mại hành, ai nấy đều rủ rượi. Thôi, đừng buồn nữa. Chúng ta ở lại chẳng phải là để thử vận may sao? Kết quả này thực ra rất bình thường. Trước kia khi có âm hồn hạch đấu giá, giá cả cũng cao chót vót. Lời này hơi xoa dịu tâm trạng họ, họ tự chế giễu. Đúng vậy, so với chúng ta, mấy đan sư, trận pháp sư kia mới là người cần âm hồn hạch hơn cả. Mà bọn họ lại vừa vặn là nhóm tu sĩ không thiếu linh thạch nhất. Chúng ta những tu sĩ tầm thường này, làm sao đọ lại được. Thôi, coi như mở mang tầm mắt, chúng ta vẫn phải lên đường là chính. Phải, nghỉ một đêm, sáng mai chúng ta đi thôi. Lý do định rời đi sáng mai là để tránh tranh đấu ngoài thành hiện tại. Là tu sĩ, đâu không biết tu sĩ mang theo âm hồn hạch trung phẩm đã bị các thế lực để mắt tới. Chuyện này ở tu chân giới quá bình thường. Lúc này ra khỏi thành, không khéo bị cuốn vào, một khi cuốn vào chỉ có thể thành pháo hôi. Tô Du và Vân Ly thông thả theo sau Lôi báo, tư thái này khiến Lôi báo nhìn mà bực. Với nhãn lực của hắn, cũng chỉ thấy Vân Ly là nhân tu, nhưng không hiểu vì sao Hắc Thành Chủ thấy họ lại dựng lông. Rốt cuộc Hắc Thành Chủ phát giác ra điều gì, lại chẳng nhắc nhở hắn một tiếng. Tới một bãi diễn luyện rộng rãi, Lôi báo ra hiệu cho người khác rút lui. Nếu hai nhân tu này nguy hiểm, cả hắn và Hắc Thành Chủ đều không địch nổi, thì có người của phách mại hành đi theo cũng vô ích. Lôi báo nhìn hai người trước mặt, lạnh giọng hỏi, các ngươi rốt cuộc là ai? Ngược lại Hắc Miêu đã mất kiên nhẫn trước. Vì sao thấy hai người này lại dựng lông? Một là hắn cảm nhận được nguy hiểm từ một trong hai, thế là đủ khiến hắn nổi giận rồi. Nam Đại Lục này còn có gì có thể đe dọa hắn? hai là phát hiện năng lực đặc biệt của hắn trên người Vân Ly không có tác dụng. Hắn không thể dòm ngó bí mật của kẻ này, điều này còn khiến hắn nổi giận hơn cả sự đe dọa. Làm sao có thể? Dù hắn không phải mộng yểm thú, hoàn chỉnh, nhưng cũng có một phần năng lực của mộng yểm thú. Hắn có thể nhập mộng, khống chế giấc mơ người khác, bằng không tên gọi mộng yểm thú từ đâu mà ra. Hơn nữa hắn còn có thể thông qua chặn bắt, thông vệ thần thức tu sĩ ở ngoài để đoạt lấy một phần ký ức và suy nghĩ của tu sĩ. Năng lực này cực kỳ kinh khủng. Nhưng từ Vân Ly, hắn chẳng thu hoạch được gì. Ngay cả Tô Du đi theo Vân Ly, hắn cũng không lấy được gì. Hắn biết, nhân tu Tô Du này đang được Vân Ly bảo hộ. Vì vậy Vân Ly tên này mới là kẻ hắn cần coi trọng nhất. Hắc Miêu ngẩng đầu trong vòng tay lôi báo, nhanh miệng nói, ngươi không phải người. Nghe như lời chửi bới. Tô Du suýt phì cười. Lôi báo hỏi Vân Ly là ai, Hắc Miêu ngay lập tức đáp hắn không phải người. Quả nhiên, lôi báo cũng bị lời Hắc Miêu làm cho sững sờ, cúi đầu nhìn Hắc Miêu, đây là ý gì? Sau đó mới chậm chạp hiểu ra, kinh ngạc nói, Hắc Thành chủ nói vị đạo hữu này không phải nhân tu. Chẳng lẽ là yêu tu? Là do trên người có bảo vật đặc biệt gì che giấu khí tức yêu tu, hoàn toàn mô phỏng thành nhân tu sao? Vân Ly hơi nheo mắt mang chút cười ý, vậy ta là gì? Hắc Miêu trước tiên khinh bỉ nhìn lôi báo, đồ ngốc, không giống như ngươi nghĩ, lại cảnh giác nhìn Vân Ly, ta không nhìn thấu ngươi, đây là thần thông đặc biệt của ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi giống ta và Hùng Thác? Ta nói cho ngươi biết, ngươi không thể cướp vị trí nhì của ta. Phục! Tô Du không nhịn được bật cười, rồi ha hả cười lớn. Trời à, con mèo đen này quá thú vị, thật muốn mang về nuôi quá. Biểu cảm lôi báo suýt sụp đổ, trọng điểm Hắc Thành chủ quan tâm có sai không? Lúc này là lúc quan tâm vị trí nhất nhì sao? Với lại tên này trước mặt rốt cuộc là lai lịch gì? Dù Hắc Thành chủ bình thường ngôn hành ấu trĩ, nhưng có một điểm hắn có thể khẳng định, nhãn lực của Hắc Thành chủ tuyệt đối không sai. Chẳng lẽ cũng là yêu thú mang huyết mạch đặc biệt như Hùng Thác và Hắc Thành chủ? Vân Ly cũng giật mày. Đi tranh vị trí với con mèo đen ấu trĩ này. Vậy chẳng phải tự hạ mình thành đồng cấp với nó rồi sao? Còn khoảng thời gian trước kia biến thành tiểu tể tử quanh quẩn bên Tô Du đòi ăn, vị hỗn độn thần thú đường đường chính chính đã tạm thời quên mất. Vân Ly giơ tay túm ngay gáy Hắc Miêu. Hắc Miêu và lôi báo đều không kịp phản ứng. Khi nhận ra thì Hắc Miêu đã lọt vào tay Vân Ly. Kinh ngạc giây lát, Hắc Miêu liền giơ nanh múa vút muốn giải thoát, không thể tin nổi mình lại rơi vào tay kẻ này dễ dàng thế. Ngươi thả ta ra, có bản lĩnh thì đánh một trận với bản thành chủ đại nhân, bản thành chủ cho ngươi thấy lợi hại của ta. Chẳng lẽ do huyết mạch mộng yểm thú quá mỏng, nên khiến cái đầu ngươi quá ngu xuẩn? Lời Vân Ly vừa ra, Hắc Miêu và lôi báo đều sững sờ. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 368, mượn mèo dùng tạm. Dù ngôn từ cử chỉ Hắc Miêu có vẻ ấu trĩ, nhưng chưa từng tự tiết lộ bản thể là gì với bên ngoài. Dù hắn tự hào về huyết mạch của mình, Hùng Thác nhất hắn nhì, nhưng vẫn giữ bí mật này. Bởi ký ức truyền thừa từ trong huyết mạch nói cho hắn biết, tu sĩ tu chân giới rất kiêng kỵ năng lực của mộng yểm thú, nên hắn thà vất vả giữ chiếc áo khoác nhỏ của mình. Vậy mà tên vừa gặp mặt này, không vừa ý đã lộ ngay chân thân của hắn. Hắc Miêu sững sờ, làm sao có người nhìn thấu chân thân của hắn? Hắn không tin. Hắn chính là dựa vào việc không ai nhìn thấu chân thân, mới dám phóng túng bên ngoài. Lôi báo vô cùng chấn động. Hắn biết Hắc Miêu lai lịch không đơn giản, đến giờ phút này mới hiểu ra, nguyên lai chân thân Hắc Miêu lại là mộng yểm thú. Vậy việc Hắc Miêu lấy tu vi Nguyên Anh hậu kỳ đánh bại hắn đỉnh phong Nguyên Anh cũng rất dễ giải thích. Thủ đoạn của mộng yểm thú thần bí quỷ dị nhất, khiến người ta khó lòng phòng bị. Hắc Miêu không trọng thương thần hồn hắn, tuyệt đối là đã nương tay. Không ngờ Nam Đại Lục có một Hùng Thác giác tỉnh huyết mạch thực thiết thú, lại còn xuất hiện một Hắc Miêu giác tỉnh huyết mạch mộng yểm thú. Lôi báo không hiểu sao có linh cảm không tốt, chẳng lẽ tu chân giới lại sắp có đại sự xảy ra. Thân thể Hắc Miêu cứng đờ giữa không trung một lúc, rồi lại giãy dụa dữ dội, ngươi mới ngu xuẩn, lão tử thiên hạ đệ nhị. Mặt cười lăn lộn. Quả nhiên là mộng yểm thú. Nghe lời phản kháng của Hắc Miêu, lôi báo rút ra thông tin trực tiếp nhất. Nếu thân phận có dị, Hắc Miêu tất sẽ bác bỏ đầu tiên. Nhưng hắn lại lướt qua tiết mục này, chứng tỏ thân phận không giả. Tô Du không nhịn được cười, con mèo đen này sao lại khăng khăng với thân phận nhất nhì thế? Lúc này vẫn không quên tuyên bố. Lôi báo cũng muốn bịt mặt, đây là thành chủ đệ nhị thành của bọn hắn đó. Vân Ly cũng đáng ngờ giật giật khóe miệng, rồi nhìn Lôi báo, con mèo nhỏ này cho bọn ta mượn dùng một thời gian, dùng xong trả lại ngươi. Lôi báo lập tức cảnh giác. Bất kể chân thân hắc thành chủ là gì, nhưng hiện tại hắn là thành chủ đệ nhị thành. Hắn sao có thể khoanh tay đứng nhìn hắn bị tu sĩ khác mang đi? Người này vạch trần chân thân hắc thành chủ rốt cuộc có dụng ý gì? Không cho phép. Bản thành chủ không đồng ý. Hắc Miêu giận dữ vô cùng, nếu không phải không cách nào, hắn đã muốn cắn một phát vào cổ tay lộ ra của tên này. Đồ khốn, chuyện của hắn sao phải hỏi ý kiến Lôi báo? Các hạ rốt cuộc là lai lịch gì? Tô Du cười, Lôi phó thành chủ không cần lo lắng bọn ta sẽ bất lợi với hắc thành chủ. À, còn chưa tự giới thiệu, bọn ta đến từ Phi Ưng Thành, ta là Tô Du, đây là bằng hữu của ta Vân Ly. Hắc Miêu và Lôi báo đồng thời chấn động lần nữa. Hắc Miêu không nói, lòng vẫn khăng khăng đệ nhị. Lôi báo dù không quan tâm Phi Ưng Thành, nhưng trong tình cảnh Hắc Miêu lúc nào cũng nhắc Hùng Thác lão đại, hắn nhì, cũng hiểu đôi chút về Phi Ưng Thành. Không ngờ hai người này lại đến từ Phi Ưng Thành. Tất nhiên hai cái tên này hắn chưa từng nghe qua. Tô Du. Ta từng nghe nói truyền tống trận Phi Ưng Thành do một vị trận pháp sư họ Tô dẫn đầu xây dựng. Các hạ và vị Tô trận pháp sư này. Đương nhiên chỉ hỏi qua loa mà thôi, Lôi báo, lúc này cũng không nghĩ vị trận pháp sư phụ trách thiết lập truyền tống trận lại rời khỏi Phi Ưng Thành, đặc biệt là chạy đến đệ nhị thành của hắn. Ai cũng biết nếu truyền tống trận thật sự tồn tại, các thế lực đều sẽ đặc biệt chú ý vị trận pháp sư này. Tình huống như vậy, Hùng Thác, dám để người ta rời đi. Không sợ đi rồi không trở lại. Tô Du, cười nói, chính ta là vị trận pháp sư họ Tô kia, việc xây dựng truyền tống trận đã tạm kết thúc, giai đoạn sau không cần ta trông coi, nên ra ngoài dạo chơi. Lôi báo, suýt không dám tin vào tai mình, hắn tùy miệng hỏi vậy mà người này thật sự là vị Tô trận pháp sư kia. Người này sao dám tùy tiện ra ngoài như vậy? Không đúng, hắn nhìn sang Vân Ly, bên cạnh vẫn đang nắm cổ Hắc Miêu, gia hỏa này mới là kẻ không đơn giản nhất. Hắc thành chủ, dễ bị bắt như vậy mà không thoát được. Phải chăng vị này lại là lão quái hóa thần không biết từ đâu xuất hiện? Hắn không cho rằng bất kỳ ai dưới hóa thần có thể dễ dàng làm được như thế. Nghĩ tới đây, Lôi báo, trong lòng hít một hơi lạnh, nếu vị này cũng là đại năng hóa thần. Thực lực hiện tại của Phi Ưng Thành quả thực kinh khủng, tương đương có ba vị hóa thần đại năng trấn thủ, Phi Ưng Thành không cất cánh mới là lạ. Mà vị đại lão ẩn thân này bên ngoài căn bản không ai biết. Không trách Hùng Thác, dám để người ra ngoài, cũng không trách vị trận pháp sư này dám du ngoạn với tu vi kim đan đỉnh phong. Nhìn tu vi của hắn, hẳn là ra ngoài tìm kiếm cơ duyên đột phá. Lôi báo, hỏi, vậy nói truyền tống trận là thật. Tô Du, vui vẻ đáp, đương nhiên là thật. Chuyện này giả sao được? Đồ giả rốt cuộc không thành thật, cuối cùng sẽ bị vạch trần, lúc đó Tô mổ ta còn lấy gì tồn tại trong giới? Lôi phó thành chủ và hắc thành chủ có hứng thú với truyền tống trận không? Nếu có, không ngại liên hệ Phi Ưng Thành, thiết lập truyền tống trận giữa đệ nhị thành và Phi Ưng Thành. Thật sao? Lôi báo, kinh hỉ. Hắc Miêu, bất mãn hừ hừ. Lôi báo, lập tức hỏi hắn, thành chủ, ý ngài thế nào? Việc này phải do thành chủ quyết định. Tô Du, nín cười, cảm giác Lôi báo, tuy tôn kính Hắc Miêu, nhưng cũng xem hắn như trẻ con mà dỗ dành, đương nhiên là tại Hắc Miêu, tự thân quá ngây thơ. Hắc Miêu, vẫn giữ tư thế bị nắm gáy treo lơ lửng giữa không trung, vẫy móng giả bộ thành chủ nói, bổn thành chủ sớm đã muốn gặp Hùng lão đại, việc này giao cho phó thành chủ ngươi xử lý. Tuân lệnh. Lôi báo, đã biết, Lôi báo. Sẽ khẩn trương liên hệ Phi Ưng Thành và Hùng tiền bối. Làm xong bộ dạng thành chủ, Hắc Miêu, ngoái đầu nhe răng với Vân Ly, mau thả bổn thành chủ ra. Vân Ly, nhướng mày, đồng ý đi một chuyến với ta rồi chứ. Đi đâu? Vạn Tiên Thành. Tin tức trọng yếu như vậy lại tiết lộ cho hắn, thật có ổn không? Lôi báo, trong lòng bực bội, thiếu chủ họ Liễu, của Liễu gia, Vạn Tiên Thành, vẫn còn trong đệ nhị thành. Hắc Miêu, làm bộ suy nghĩ, sau đó hỏi Vân Ly, một câu, ngươi và Hùng lão đại, ai lợi hại hơn? Vân Ly, không nói gì, trả lời thế nào đây? Dù sao Hùng Thác, trước mặt hắn cũng không dám chống cự, nhưng nói cho con mèo đen này nghe liệu nó có tin. Hiện tại nó giống như kẻ cuồng tín của Hùng Thác. Tô Du, đề nghị, chi bằng sau khi từ Vạn Tiên Thành, trở về, chúng ta dẫn Hắc Thành Chủ gặp Hùng Tiền Bối, lúc đó Hắc Thành Chủ cũng có thể tỉ thí giao lưu với Hùng Tiền Bối. Thật có thể sao? Hắc Miêu, trong lòng vui mừng, hắn đang thiếu người dẫn tiến gặp Hùng Thác, giờ cơ hội đưa tới tận cửa. Đương nhiên được. Hắc Miêu, làm bộ miễn cưỡng vẫy móng nói, vậy bổn thành chủ đi một chuyến với các ngươi. Lôi Phó thành chủ, trong thời gian bổn thành chủ vắng mặt, ngươi nhất định phải giữ vững đệ nhị thành, nếu xảy ra sơ suất bổn thành chủ sẽ trị tội. Tuân lệnh, thành chủ. Lôi Báo, nghiêm túc đáp lời. Tô Du, cảm thấy mình nín cười rất khổ sở. Hai bên ấn định thời gian xuất phát, tạm thời chia tay, Hắc Miêu, theo Lôi Báo, về thành chủ phủ. Trên đường, Lôi Báo, vẫn không yên tâm hỏi Hắc Miêu, tùy tiện đi theo họ như vậy, thật sự ổn sao? Rốt cuộc họ muốn thành chủ làm gì? Lôi Báo, thật sự cảm thấy Hắc Miêu, quá dễ bị lừa, thực lực tuy mạnh nhưng lo sợ bị lợi dụng. Hắc Miêu, khinh bỉ hắn, rõ ràng họ có chỗ dùng đến bổn thành chủ, yên tâm đi, họ không có ác ý với bổn thành chủ. Nghĩ tới chân thân và năng lực đặc biệt của Hắc Miêu, Lôi Báo, nuốt lời khuyên can. Sau đó dặn dò Hắc Miêu, cần chú ý an toàn, gặp nguy hiểm lập tức rút về đệ nhị thành. Chỉ cần không gặp đại năng hóa thần, dựa vào thực lực đệ nhị thành hoàn toàn có thể lập cước tại Nam Đại Lục. Hắc Miêu, làm bộ khó chịu nghe, kỳ thực rất thích thú. Như chính hắn nói, hắn có thể cảm nhận thiện ý hoặc ác ý từ người khác. Từ Lôi Báo, hắn cảm nhận được thiện ý, bằng không hắn đã tốt bụng lưu Lôi Báo, lại giúp đỡ. Hơn nữa trước kia hắn luôn một mình một thú cô độc, giờ có người bên cạnh lãm nhảm, cuộc sống của hắn thú vị hơn trước nhiều. Không lâu nữa còn theo Tô Du, và Vân Ly, ra ngoài, Hắc Miêu, hơi mong đợi. Nơi Vạn Tiên Thành, chỉ nghe danh, hắn chưa từng tới. Ngươi mau nói cho ta nghe Vạn Tiên Thành, có chỗ nào chơi vui? Được. Lôi Báo, rất kiên nhẫn kể cho Hắc Miêu, tình hình Vạn Tiên Thành, giữa một mèo một báo đặc biệt hài hòa. Tô Du, cũng hỏi Vân Ly, ngươi mang theo Hắc Thành Chủ là vì trận pháp ẩn giấu trong Vạn Tiên Thành, chứ? Huyết mạch mộng yểm thú, trong người Hắc Thành Chủ rất nồng đậm sao? Mộng yểm thú, có thể chuyển hóa giữa hư và thực. Khi nó chuyển sang thể hư, có thể tự do xuyên qua đại đa số trận pháp kết giới. Khi Vân Ly, đề nghị Hắc Thành Chủ đi cùng, Tô Du, đã đoán Vân Ly, muốn mượn năng lực của mộng yểm thú, thăm dò vật ẩn giấu trong Vạn Tiên Thành. Quả thực thuận tiện hơn họ nhiều. Vân Ly, gật đầu, có mục đích đó, năng lực này của mộng yểm thú, rất hữu dụng, sao không tận dụng? Tô Du, cười, không biết Hắc Thành Chủ nghe xong sẽ thế nào, có muốn cắn Vân Ly, một cái không? Trước đó bị nắm gáy đã thấy Hắc Thành Chủ muốn cắn Vân Ly, rồi. Huyết mạch của hắn không yếu, ít nhất cũng nồng đậm hơn Hùng Thác, trước khi đột phá, hẳn là gặp kỳ ngộ. Lúc này mộng yểm thú, xuất hiện rất kỳ lạ. Vạn năm trước ta chưa từng gặp, cũng chưa nghe nói mộng yểm thú, hiện thế. Nói tới đây, Vân Ly, đặc biệt nhìn Tô Du, một cái. Lai lịch của Tô Du, cũng rất kỳ dị, mọi thứ dường như đều xoay quanh Tô Du, mà xuất hiện, thiên tài đang thuộc hiếm có như Từ Ngôn Ninh, yêu tu mang huyết mạch thực thiết thú, như Hùng Thác, cùng mộng yểm thú, hiện tại. Còn bản thân hắn khỏi phải nói. Mọi tình huống đều chứng tỏ, tu chân giới sắp đón thời kỳ nhiều biến cố. Vì lý do này, Vân Ly, phải mang theo con mèo đen kia quan sát, xem có thể dùng được không. Dù hắn suốt chặng đường này chỉ đứng ngoài quan sát mọi việc trong tu chân giới, nhưng sự việc liên quan tới Tô Du, hắn sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Thật sự dấn thân vào dòng xoáy hỗn loạn này, mấy ai có thể toàn thân trở ra. Hắn không hy vọng Tô Du, rơi vào tình cảnh đó. Hôm đó khi họ dùng bữa bên ngoài. Tin đồn lớn nhất nghe được chính là chuyện xoay quanh viên âm hồn hạch trung phẩm bán đấu giá trong phách mại hội. Khi phách mại hội chưa kết thúc, trong thành đã nổ ra giao chiến kịch liệt, nhiều thế lực tham gia, thậm chí có tu sĩ vẫn lạc. Trời ơi, một viên âm hồn hạch tranh đoạt kịch liệt thế sao? Thiếu hiểu biết rồi. Đó là trung phẩm, âm hồn hạch lấy từ âm hồn thú có thực lực kim đan. Thứ này vốn đã cực kỳ hiếm trong tu chân giới, lần nào xuất hiện chẳng gây tranh đoạt. Đặc biệt là bọn đan sư, trận pháp sư, khí sư, đấu tới đầu rơi máu chảy. Từ trong phách mại hội, ra đến ngoài phách mại hội, đều như thế. Vậy kết quả lần tranh đoạt này thế nào? Viên âm hồn hạch rơi vào tay ai? Hừ hử, người ta dám mua âm hồn hạch đương nhiên có chuẩn bị, bên ngoài có người tiếp ứng. Cuối cùng chém vài tên dám cướp âm hồn hạch, kẻ đó thông dong rời đi. Ghê thật. Nhưng ta nói này, với yêu tu chúng ta, chi bằng tranh đoạt cực phẩm hóa hình đan, chính bọn nhân tu, kia nhiều chuyện. Lão công 1 vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 369, Hắc Yểm. Người của Liễu Hoàng Dục, không giúp hắn cướp được âm hồn hạch, Liễu Hoàng Dục, tức giận đập nát chiếc bàn cực kỳ chắc chắn trước mặt. Đáng tiếc họ ngay cả người mua viên âm hồn hạch là ai cũng không rõ, đồng nghĩa hắn vĩnh viễn mất duyên với viên âm hồn hạch đó. Lôi Báo và Hắc Miêu đều không quan tâm chuyện này. Dù sao Lôi Báo trong tay đã có 6 viên âm hồn hạch thượng phẩm, nhìn thứ trung phẩm đương nhiên không để vào mắt. Còn Hắc Miêu, âm hồn hạch thượng phẩm với hắn chỉ là đồ ăn vặt như kẹo. Sáng hôm sau, Lôi Báo thân chinh đưa Hắc Miêu tới địa điểm hẹn với Tô Du. Dù Tô Du tự tiết lộ thân phận, Lôi Báo vẫn không hoàn toàn tin tưởng. Nhưng thấy Hắc Miêu thật sự mong chờ chuyến đi này, cuối cùng vẫn đưa hắn tới. Thật ra chủ yếu vì Lôi Báo cũng không thuyết phục được Hắc Miêu. Hắc Miêu cũng không ngốc, xuất hiện trước mặt Tô Du và Vân Ly là một thiếu niên khoảng 15-16 tuổi, mặt còn bầu bỉnh, đôi mắt tròn xoe như mắt mèo. Tô Du đưa ra một ngọc bình, Lôi Phó Thành Chủ, đây là chút lòng thành của chúng ta, mong Lôi Phó Thành Chủ đừng chê. Lôi Báo thần thức quét qua liền kinh ngạc, bên trong là 10 hạt đan dược, hơn nữa toàn bộ đều là hóa hình đan, cực phẩm, thủ đoạn này thật quá lớn, lúc này hắn đối với thân phận Tô Du, hoàn toàn không còn nghi ngờ gì nữa, nếu không thân thiết với vị cực phẩm đan sư kia, trên người làm sao có thể có 10 hạt hóa hình đan cực phẩm, nghĩ lại hôm qua chỉ một hạt hóa hình đan cực phẩm mà các phe đã tranh giành kịch liệt như vậy. Đây nào phải chút tấm lòng nhỏ nhoi, rõ ràng là đại lễ, hơn nữa còn khiến hắn không nỡ từ chối. Lôi Báo vừa định nói gì đó thì Tô Du trực tiếp nói, Hắc Thành Chủ, chúng ta lên đường ngay thôi, Lôi Phó Thành Chủ, từ biệt. Hắc Thành Chủ vui mừng nhảy lên phi chu, của Tô Du bọn họ, vẫy tay với Lôi Báo, ngươi trông coi tốt đệ nhị thành cho ta sẽ trở về. Lôi Báo vừa khóc vừa cười, đành thu ngọc bình vẫy tay tiễn 3 người, đưa mắt nhìn phi chu chở 3 người bay lên rồi biến mất khỏi tầm mắt. Về chuyện đệ nhị thành, Tô Du liên lạc với Hùng Thác, còn nói rõ thân phận thành chủ đệ nhị thành. Vào đêm sau ngày tiễn Hắc Thành Chủ, Lôi Báo đang nhắm mắt điều tức bỗng cảm thấy động tĩnh bên ngoài, lập tức từ trong phòng lao ra, sau đó nhìn thấy trên không xé ra một khe hở, một bóng người bước ra từ sau khe nứt. Kẻ tới liếc nhìn Lôi Báo phía dưới, xác nhận, ngươi chính là Phó Thành Chủ đệ nhị thành Lôi Báo. Có thủ đoạn như vậy chỉ có hóa thần đại năng, khi nhìn rõ diện mục đối phương, Lôi Báo chấn động, vội hành lễ, nguyên lai là Hùng Tiền Bối đại giá quan lâm, vãn bối chính là Lôi Báo. Lôi Báo vừa sợ vừa mừng, không ngờ Hùng Thác lại đích thân chạy tới, không nghi ngờ gì là vì chuyện truyền tống trận Tô Du nhắc tới. Điều này khiến hắn hiểu ra, vị trận pháp sư Tô Du này tại Phi Ưng Thành địa vị cực kỳ cao, vượt xa dự đoán của hắn, bằng không Hùng Thác đại năng hóa thần như vậy đâu chỉ vì một tin nhắn của Tô Du mà đích thân chạy tới. Hùng Thác biết thành chủ nơi đây lại là mộng yểm thú, cũng rất kinh ngạc. Mộng yểm thú so với thực thiết thú, càng hiếm gặp hơn, vậy mà cũng hiện thế. Nhưng Tô Du làm tốt lắm, vậy mà dụ được vị thành chủ đệ nhị thành đường đường chính chính bỏ đi theo. Có mộng yểm thú đi cùng Tô Du và Vân Ly, Hùng Thác càng yên tâm hơn về an nguy của bọn họ. Còn việc khác Tô Du nhắc trong tin nhắn, thiếu chủ Liễu gia, có thể sẽ tới Phi Ưng Thành, Hùng Thác không quá để ý, tới thì tới, sai người theo dõi sát là được. Có Tô Du ở đó, cả Vạn Tiên Thành Liễu gia cũng không sánh bằng hắn, huống chi Phi Ưng Thành còn có rất nhiều trận pháp sư. Hùng Thác không kinh động người khác, cùng Lôi Báo bàn bạc hợp tác xây dựng truyền tống trận. Nguyên liệu đương nhiên do đệ nhị thành chuẩn bị cung cấp, Phi Ưng Thành sẽ thu một phần lợi nhuận. Trong phần lợi nhuận này, còn phải chia ra một phần cho Tô Du, người thiết kế và khởi xướng truyền tống trận. Điều này có nghĩa, kể từ khi truyền tống trận Phi Ưng Thành chính thức vận hành, Tô Du đã bắt đầu có thu nhập liên tục, ngồi chờ thu linh thạch. Xét từ phương diện này, Tô Du ủng hộ xây dựng càng nhiều truyền tống trận. Như vậy cuối cùng linh thạch chia cho hắn cũng sẽ càng nhiều. Hắc Miêu, lên phi chu, Tô Du hỏi, về sau chúng ta nên xưng hô Hắc Thành Chủ thế nào? Gọi trực tiếp thành chủ sợ bên ngoài biết được thân phận của thành chủ. Hắc Miêu mắt lập lòe, hắn kỳ thực hy vọng người khác gọi hắn là Hắc Thành Chủ, nghe oai phong lắm, nhưng lời Tô Du nói cũng có lý. Xem ra lần này bọn họ tới Vạn Tiên Thành, là để làm chuyện không thể để lộ, nên không thể tiết lộ thân phận, hắn đều hiểu. Ban đầu ta gọi Hắc Hồn, nhưng ta cảm thấy Hắc Yểm còn khí phái hơn, vậy các ngươi gọi ta là Hắc Yểm đi. Tô Du hiểu ra, hẳn là sau khi huyết mạch mộng yểm thú giác tỉnh, thu hoạch phần ký ức truyền thừa này, Hắc Miêu mới tự đặt tên Hắc Yểm như vậy. Được, Hắc Yểm đạo hữu. Hắc Yểm là kẻ tự nhiên thân thiết, đây mới là lần thứ hai gặp Tô Du bọn họ, lần đầu còn bị Vân Ly bóp gáy, vậy mà giờ lại thân thiết tới gần Tô Du. Trực giác cho hắn biết nhân tu này so với kẻ không rõ lai lịch bên cạnh kia dễ tiếp cận hơn nhiều, quan trọng là hắn thèm nhỏ dãi đồ vật trên người Tô Du. Tô đạo hữu, ngươi tặng phó thành chủ của ta những cực phẩm đan đó, vậy thành chủ ta đây? Đúng rồi, ta có thể dùng đồ vật đổi với ngươi, chỉ cần là cực phẩm đan là được. Nói rồi Hắc Yểm còn lấy từ không gian trong cơ thể ra âm hồn hạch, thượng phẩm. Từ buổi đấu giá hôm qua cùng biểu hiện của Lôi Báo, hắn biết thứ này với nhân tu yêu tu đều rất hút, nên đổi lấy cực phẩm đan hắn thấy hoàn toàn không vấn đề, hắn quả là thông minh. Nhìn thấy âm hồn hạch này, Tô Du và Vân Ly đều nhíu mày. Đột nhiên, âm hồn hạch hiếm có trở thành thứ đại trà, chỗ nào cũng thấy. Đối với vật dễ thương, Tô Du luôn khoan dung, huống chi Hắc Yểm lại chân thành như vậy. Âm hồn hạch thượng phẩm, kỳ thực dự trữ của hắn cũng không nhiều, bởi lúc đó hắn mới kim đan tu vi. Nếu đổi bây giờ tu vi kim đan đỉnh phong dứt tới, có lẽ còn dự trữ nhiều hơn. Được, vậy đổi với ngươi. Một viên âm hồn hạch thượng phẩm đổi 10 viên cực phẩm đan của ta. Ở đây có 20 viên, trong đó 10 viên là tặng Hắc thành chủ, Hắc đạo hữu đừng chê. Hắc Yểm vui phát điên, làm sao mà chê được. Hắn chỉ nói vậy thôi, không ngờ thật sự còn có thể nhận lễ, vội thu một ngọc bình, nắm lấy một ngọc bình, sau đó nhét viên âm hồn hạch vào tay Tô Du, nói, đợi ta ăn hết, ta lại đổi với Tô đạo hữu. Được, không thành vấn đề. Tô Du nghĩ, ngay cả Từ Ngôn Ninh, biết được cũng sẽ rất vui lòng giao dịch với Hắc Yểm. Với Từ Ngôn Ninh, cực phẩm đang dễ được, nhưng âm hồn hạch thượng phẩm lại khó kiếm. Tô Du cảm thấy giao dịch này hợp lý, tương tự, Hắc Yểm cũng cảm thấy chiếm đại tiện nghi. Ra ngoài lâu như vậy, hắn chưa thấy mấy viên cực phẩm đan, huống chi là được ăn vào bụng. Có thể dùng thứ với hắn chỉ là đồ ăn vặt như kẹo đậu đổi lấy 10 viên cực phẩm đan dược, hắn vui đến mức muốn ra ngoài mây phi chu lăn lộn vui đùa. Tô đạo hữu, không, Tô đại ca, ngươi thật là người tốt. Tô Du dày mặt nhận tấm thiệp người tốt này. Hắc Yểm tiếp tục. Tô đại ca là đan sư sao? Nên trên người mới có những cực phẩm đan dược này. Hắn thậm chí muốn chui vào không gian giới chỉ của Tô Du để xem trên người hắn rốt cuộc mang bao nhiêu cực phẩm đan dược. Tô Du cười, không phải ta, là bằng hữu của ta, hắn có thể luyện chế cực phẩm đan. Đợi khi nào Hắc Yểm đạo hữu tới Phi Ưng Thành, ta sẽ giới thiệu các ngươi quen nhau. Tốt quá, vậy ta phải sớm tới Phi Ưng Thành. Hắc Yểm trên phi chu rất tự tại. Phần lớn thời gian biến thành hình thái Hắc Miêu trên phi chu vui đùa khắp nơi, nhưng luôn không tới quá gần Vân Ly. Không nhìn thấu bản thể Vân Ly, nhưng cảm giác hắn có thể uy hiếp mình. Khi ở một mình, Hắc Yểm cũng lật xem ký ức truyền thừa của mình, nhưng trong ký ức không có tồn tại nào khớp với hắn. Có Hắc Yểm ở, Tô Du cảm thấy hành trình náo nhiệt hơn nhiều. Hắn cũng có thể nhìn ra Hắc Yểm thỉnh thoảng lén quan sát Vân Ly, không cần nghĩ cũng biết hắn đang suy đoán thân phận khả dĩ của Vân Ly. Tô Du cảm thấy động tác nhỏ này rất thú vị, nên càng không nói ra chân thân Vân Ly, để hắn tiếp tục đoán đi. Không thể không nói, đây cũng là thú vui nhỏ của hắn, thật có lỗi với mấy tấm thiệp người tốt Hắc Yểm liên tục phát cho hắn. Trên đường chỉ dừng lại hai lần ngắn ngủi. Trước khi Liễu Hoàng Dục kịp tới Phi Ưng Thành, Tô Du một đoàn ba người đã đến Vạn Tiên Thành. Ba người hạ xuống bên ngoài thành, thu phi chu, đi về phía cổng thành. Hắc Yểm kinh ngạc nhìn Vạn Tiên Thành phía trước. Tòa thành nhân tu này là thành trì duy nhất lấy nhân tu làm chủ ở Nam Đại Lục, nên người qua lại rất nhộn nhịp. Hắc Yểm tưởng đệ nhị thành đã đủ lớn đủ phồn hoa, không ngờ vẫn kém xa Vạn Tiên Thành này. Hắc Yểm quả thật ít trải nghiệm, vừa ra khỏi núi nghe bên ngoài đang bàn chuyện tích hùng thác, lúc đó nảy sinh tâm lý so sánh, quyết tâm làm nên đại sự không thu hùng thác nhiều, chứng minh huyết mạch mộng yểm thú của hắn không kém huyết mạch thực thiết thú của hùng thác bao nhiêu. Hiện tại hắn chỉ kém tu vi, đợi hắn tấn cấp hóa thần, nhất định sẽ còn lợi hại hơn hùng thác. Quyết tâm chưa được bao lâu, hắn tìm được đệ nhị thành hiện tại. Sau khi đánh bại trở thành thành chủ đệ nhị thành, hắn có chút vui quên về nhà. Hùng Thác là lão đại Phi Ưng Thành, hắn là lão đại Đệ Nhị Thành, cũng không kém Hùng Thác bao nhiêu. Giờ nhìn Vạn Tiên Thành, hắn hơi hối hận, dùng ngón tay chọc chọc Tô Du hỏi, ngươi nói ta chiếm Vạn Tiên Thành, làm thành chủ Vạn Tiên Thành có được không? Thành này lớn hơn tốt hơn Đệ Nhị Thành của ta. Tô Du giờ đây thấm thía tâm thái của Lôi Báo khi tiếp xúc với Hắc Yểm, vừa buồn cười vừa khuyên, thành này lấy nhân tu làm chủ, duy nhất một tòa ở Nam Đại Lục, thế lực bên trong phức tạp, không dễ quản lý. Muốn làm thành chủ tòa thành này sẽ hao tâm tổn lực. Khuôn mặt còn mang nét non nớt của Hắc Yểm nhăn lại, quả nhiên nhân tu xảo trá nhất sao? Tất nhiên Tô Đại Ca là người tốt, vậy ta thôi vậy. Hay ta về hỏi Lôi Báo, xem hắn có muốn quản lý không? Tô Du cười phá lên, không cần nghĩ cũng biết Lôi Báo không thể nào đồng ý, đó là chọc ra mâu thuẫn giữa nhân tu và yêu tu Nam Đại Lục. Hơn nữa Lôi Báo chắc chắn cũng không chịu nổi sự tranh đấu giữa bốn phe thế lực trong Vạn Tiên Thành, mệt lắm. Tô Du vừa đi vừa nói với hắn, sau này có thể đi xem thành trì nhân tu bốn đại lục khác, bên ngoài có thành trì phồn hoa hơn. Nghe nói Trung Đại Lục tu hành môi trường tốt nhất, Hắc Kiểm đạo hữu có hứng thú, đợi chúng ta đi Trung Đại Lục có thể cùng đi xem. Tốt quá, ta muốn đi. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 370, một vở kịch thật lớn. Thành trì nhân tu so với yêu tu tinh xảo hơn nhiều, không cần xem xét vấn đề bản thể khổng lồ của yêu tu. Nhưng ba vị đang chuẩn bị vào thành này, chỉ có Tô Du là nhân tu chân chính, hai vị kia đều có lai lịch lớn. Nộp một khoản nhập thành phí không nhỏ, Tô Du, cùng những tu sĩ khác đang xếp hàng chờ đợi tiến vào thành. Tô Du lại hạ thấp tu vi của mình một chút, bên ngoài chỉ lộ ra kim đan trung kỳ, trong số những tu sĩ nhập thành trông có phần hơi bình thường. Vân Ly, đồng bộ với hắn, Hắc Yểm, rất thông minh, thấy sự thay đổi của hai người, con ngươi lăn vài vòng, cũng áp chế tu vi xuống, hơn nữa áp xuống tận trúc cơ kỳ, rất phù hợp với ngoại hình của nó. Cửa thành có mấy lối ra vào, khi có một vị nguyên anh tu sĩ đi tới, tu sĩ giữ thành lập tức cung kính nên đón vào trong thành, những thứ như nhập thành phí căn bản không có. Đây vốn là thế giới cường giả vi tôn, không có gì đáng kinh ngạc. Vạn Tiên Thành, khá lớn, ba người tìm một người dẫn đường, gọi một cổ xa thú đưa bọn họ đến khu náo nhiệt, sau đó bọn họ tự mình thả bộ trên phố. Ở đây đủ loại cửa hàng khiến người ta nhìn hoa cả mắt, Hắc Kiểm lại một lần nữa thể hiện như kẻ quê mùa lần đầu vào thành, nhưng bởi vì nó trông đáng yêu, đa số tu sĩ thấy nó như vậy chỉ cười hiểu ý. Trong mắt người ngoài, ba người chính là nhân tu, theo bọn họ thấy, đứa trẻ này tuổi không lớn. Chắc chắn là lần đầu được trưởng bối trong nhà dẫn đến Vạn Tiên Thành, cho nên nhìn cái gì cũng thấy rất kỳ lạ. Làm trưởng bối dẫn theo trẻ con, Tô Du mua cho Hắc Kiểm không ít đồ ăn đồ chơi, khiến Hắc Kiểm vui sướng ngất ngây, tuy có chút nhớ phó thành chủ Lôi, nhưng quyết định đi theo Tô Đại Ca bọn hắn là vô cùng chính xác, trước đây nó đều không biết bên ngoài thú vị như vậy. Đây là tửu lâu của Tứ Phương Hội, đúng không? Đi, chúng ta vào nếm thử rượu thức ăn ở đây. Người dẫn đường trước kia nói. Tửu lâu tốt nhất cùng thương hành lớn nhất trong thành đều thuộc về Tứ Phương Hội, người ngoài đến Vạn Tiên Thành, không đi hai nơi này xem thì coi như đến uổng. Trên đường, bọn họ còn nghe người dẫn đường nhắc tới không ít chuyện về Hạ Gia, Liễu Gia, cùng Tán Tu Minh, người dẫn đường còn nói chuyện đệ tử Liễu Gia bị Phi Ưng Thành, bắt giữ. Là đồng loại, người dẫn đường còn đối với hành động của Liễu Gia biểu thị thanh viện. Rõ ràng, ý đồ của Liễu Gia là muốn khơi dậy mâu thuẫn giữa nhân tu và yêu tu. Đem việc đệ tử Liễu Gia bị bắt giữ nâng cao thành định kiến của yêu tu đối với nhân tu. Trên đường, Tô Du ba người chỉ nghe một chút thôi, Liễu Gia trong chuyện này muốn đứng trên đỉnh cao đạo đức, có chút không tưởng rồi. Tổng bộ Tứ Phương Hội cũng nằm trên con phố này, ngẩng đầu nhìn lên, tòa kiến trúc cao nhất kia chính là nó, đặc trưng vô cùng rõ rệt, ba người quyết định dùng bữa xong sẽ đi xem thương hành. Tửu lâu này chiếm diện tích cũng không nhỏ, ba người được tiểu nhị dẫn đến vị trí gần cửa sổ tầng 2. Có thể vừa ăn thức ăn uống rượu vừa ngắm cảnh bên ngoài. Tô Du không thiếu linh thạch, hào phóng bảo tiểu nhị cứ việc mang rượu ngon thức ngon lên, ăn không hết bọn hắn còn có thể mang về, khách hàng rộng rãi như vậy ai mà chẳng thích. Đến nơi này ngoài việc muốn nếm rượu thức ăn đặc sản địa phương, chủ yếu vẫn là để nghe ngóng tin đồn, buông tai lắng nghe, liền có thể nghe không ít tu sĩ đang bàn luận chuyện đệ tử Liễu Gia bị bắt giữ. Tô Du vừa nghe được một chút, liền nghe thấy mấy tu sĩ cho rằng nhân tu Nam Đại Lục nên liên hợp lại gây sức ép với Phi Ưng Thành, đặc biệt là tứ đại thế lực Vạn Tiên Thành càng nên đồng lòng hiệp lực. Lúc này rượu thức ăn đưa lên, Tô Du khẽ nói, nghe mấy người kia nói, Ta đều nghi ngờ bọn họ có phải là người Liễu gia đặc biệt tìm đến để kích động dư luận không, mục đích tính quá mạnh rồi. Vân Ly, cười cười nói, có người là, có người thì bị kích động, nhìn rất nhiệt huyết đấy. Nhiệt huyết? Là ngu ngốc chứ. Tô Du nghe xong suýt nữa cười phá lên. Hắc yểm, lắc đầu lắc não, phức tạp quá, nó vẫn là nghe thôi, quả nhiên Tô Đại ca nói không sai, so với đệ nhị thành, Vạn Tiên thành này quản lý khó hơn nhiều, làm thành chủ nơi này tuyệt đối không phải là oai phong mà là chức vụ mệt người. Dĩ nhiên tu sĩ trong Tửu lâu không phải toàn là kẻ ngu ngốc, Liễu gia nói gì bọn họ liền tin nấy, đứng về phía Liễu gia, hoặc là thật sự ngu, hoặc là có mục đích, dù sao Liễu gia cũng là một trong tứ đại thế lực khống chế tòa thành này. Tu sĩ bình thường nếu có thể vin vào cây đại thụ Liễu gia, tuyệt đối là một bước lên trời. Tô Du và Vân Ly nói cười cười khẽ khàng, đột nhiên bên cạnh có hai bàn tu sĩ gây sự, khiến Hắc Kiểm cũng trợn to mắt tò mò nhìn sang. Sao vậy, người Hạ gia, ta nói một câu cũng không được rồi sao? Vạn Tiên thành này khi nào chỉ cho phép Liễu gia một nhà nói? Vạn Tiên thành không gọi là Vạn Tiên thành nữa, mà phải gọi là Liễu gia thành rồi sao? Nghe câu này, Tô Du suýt nữa vỗ tay thay cho tu sĩ kia hoan hô, gây sự tốt, gây sự càng náo nhiệt thì vở kịch này mới càng hay xem, tin tức Hạ gia và Liễu gia không mấy hòa thuận quả nhiên không giả. Tu sĩ dùng bữa ở tầng 2 đều dừng lại, nhìn về phía hai bàn tu sĩ kia, ngay cả nhiều tu sĩ tầng 1 cũng ngậm miệng vểnh tai lên, gắng sức nghe động tĩnh tầng 2. Tô Du dám khẳng định, những vị khách trong bao sương rất có thể cũng đã mở trận pháp, quan tâm tình hình bên ngoài. Bất luận là nhân tu hay yêu tu, đặc tính xem kịch ở phương diện này là nhất trí. Ngươi! Ta nói là chuyện của Liễu gia sao? Ta nói là chuyện liên quan đến toàn thể nhân tu, Phi Ưng thành đó chỉ đối với đệ tử Liễu gia ra tay sao? Không, đó là nhắm vào toàn bộ nhân tu lúc này không đứng lên phản kháng còn đợi khi nào? Lẽ nào phải đợi yêu tu đuổi hết nhân tu chúng ta ra khỏi Nam Đại Lục sao? Kỳ thực nhân tu không thích gọi Nam Đại Lục là yêu tu đại lục. Như vậy sẽ khiến nhân tu ở đây không có đất đứng, nên nhân tu thích gọi nơi đây là Nam Đại Lục hơn. Người nói rõ ràng chính là đệ tử Liễu gia, một bàn tu sĩ vừa nãy cãi lại bọn họ, rất có thể là Hạ gia nhân. Tô Du cảm thấy quá trùng hợp, sao lại có người Hạ gia Liễu gia tụ tập cùng một chỗ như vậy? Vị đệ tử Hạ gia mở miệng trước mặt lộ vẻ châm chọc, toàn thể nhân tu. Liễu gia các ngươi còn đại diện không được toàn thể nhân tu, mặt mũi Liễu gia các ngươi xưa nay vốn rất lớn. Cũng không hỏi những nhân tu khác, có muốn bị người Liễu gia các ngươi đại diện không? Đừng tưởng Phi Ưng Thành ở xa, tu sĩ khác không có cách nào biết chuyện gì xảy ra trong Phi Ưng Thành, đệ tử Liễu gia các ngươi vì sao bị bắt, có muốn ta đứng trước mặt tất cả tu sĩ trong Tửu lâu tố giác một trận cho Liễu gia các ngươi không? Lúc này, một bàn tu sĩ bên cạnh Tô Du bọn hắn gọi lên, vị đạo hữu kia, đệ tử Liễu gia ở Phi Ưng Thành rốt cuộc làm cái gì? Mau nói cho đại gia chúng ta nghe thử, như đạo hữu nói. Chúng ta đều không muốn bị người Liễu gia bưng bít trong bóng tối. Đây rõ ràng là tu sĩ căn bản không sợ thế lực Liễu gia, lúc này gọi lên rất không nể mặt người Liễu gia, đệ tử Liễu gia ở bàn kia sắc mặt đều khó coi, giận dữ trừng mắt nhìn về phía tu sĩ gọi lên, nhưng tu sĩ kia lại không đau không ngứa, còn không ngừng thúc giục người Hạ gia mau nói. Tu sĩ Hạ gia đắc ý nhướng mày về phía người Liễu gia, xem đi, tu sĩ khác đứng về phía hắn kia mà. Hắn lớn tiếng nói, theo ta được biết, quy củ trong Phi Ưng Thành xưa nay rất lớn, không thể động thủ trong thành, phàm là kẻ động thủ đều bị bắt đi đào mỏ, mấy đệ tử Liễu gia kia chạy đến Phi Ưng Thành, sao lại trùng hợp như vậy phát hiện Liễu Thừa Lộ, từ lâu bị Liễu gia khai trừ, ngay trên đường liền động thủ muốn bắt hắn, đây chẳng phá hỏng quy củ Phi Ưng Thành rồi sao, bị bắt giữ ngay trên đường có oan không? Liễu Thừa Lộ? Liễu Thừa Lộ là ai? Bây giờ trong Vạn Tiên Thành còn có ai không biết Liễu Thừa Lộ của Liễu gia sao? Ta không biết mà. Ta mới đến Vạn Tiên Thành không quá 2-3 năm, chưa từng nghe nói Liễu gia có nhân vật như vậy. Thảo nào. Không ngờ quy củ Phi Ưng Thành này so với Vạn Tiên Thành chúng ta còn lớn hơn nhiều. Tô Du nghe xong chớp chớp mắt, không ngờ nhanh như vậy đã ăn được dư về Liễu Thừa Lộ, mà tin tức Hạ gia này lại linh thông như vậy, tình huống chi tiết như thế đều biết, là đặc biệt vì đối phó Liễu gia mới dò hỏi sao. Nếu như vậy, quan hệ hai nhà không phải là bất hòa bình thường. Họ Hà, ngươi nói bậy cái gì vậy, lẽ nào năm đó tên phản tộc Liễu Thừa Lộ trốn khỏi Vạn Tiên Thành, chính là Hạ gia các ngươi giúp đỡ? Hay nói Hạ gia các ngươi cùng yêu tu cấu kết với nhau, nên chuyện gì trong Phi Ưng Thành các ngươi đều biết? Đệ tử Liễu gia giận dữ mắng chửi. Đệ tử Hạ gia phản kích, cấu kết. đứng trên đại lục này dùng hai chữ cấu kết thích hợp sao? Lẽ nào đệ tử Liễu gia các ngươi chưa từng qua lại với yêu tu? Thật là chuyện cười lớn, còn nếu Liễu gia các ngươi thật sự coi trọng đệ tử trong tộc, lúc này không nên trước tiên vội vàng phái người đến Phi Ưng Thành đón người sao? Còn rảnh rỗi lớn như vậy đến kích động nhân tu khác trong thành. À, ta còn quên hỏi một tiếng, đệ tử Liễu gia các ngươi sớm như vậy chạy đến Phi Ưng Thành làm cái gì? Theo ta được biết, ba thế lực khác của Vạn Tiên Thành đều không làm như vậy đâu, thật sự dùng hai chữ cấu kết, rốt cuộc là ai đi cấu kết chứ? Ha ha, nói hay lắm. Lại là vị tu sĩ xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn vỗ bàn gọi lên, khiến Tô Du tò mò nhìn sang, hắn nhìn ra tu sĩ này là cố ý, chỉ không biết thuộc thế lực nào trong Vạn Tiên Thành, làm như vậy dùng ý ở đâu. Thích hoáng, ở đây có liên quan gì đến ngươi? Đệ tử Liễu gia quay đầu lại giận dữ gào lên với tu sĩ thích hoáng này, muốn trút giận lên đầu vị tu sĩ thích hoáng này. Thích hoáng vừa nãy còn cười lớn thản nhiên, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, sau đó lại mang chút tà dị cười lạnh, ngươi lại là thứ gì, dám hô với gọi ta? Ngươi tính là đệ tử Liễu gia? Nhiều lắm chỉ là tay chân chó má của Liễu gia, thay chủ nhân chính tông của Liễu gia chạy việc vặt bên ngoài thôi, thật coi mình là nhân vật rồi. Ngươi! Mấy đệ tử Liễu gia kia tức đến nghẹn họng, mặt đỏ bừng, một người tức quá, nói, vậy thì ngươi thích hoáng lại tính là nhân vật gì? Trong tán tu minh còn có địa vị của ngươi thích hoáng sao? Thế nào đi nữa chúng ta đều họ Liễu, liên quan đến gì đến thích hoáng ngươi? Tốt thay! Người tu sĩ bên cạnh kia lại là người của tán tu minh, thêm nữa tòa tửu lâu này lại thuộc về tứ phương hội, như vậy có nghĩa là trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Tô Du đã tận mắt chứng kiến bốn thế lực lớn ở Vạn Tiên Thành, vận khí của hắn quả thật cực kỳ tốt. Mấy kẻ thuộc Lưu gia, Hạ gia, kia địa vị không cao rõ ràng đều là sự thật, mà trong tán tu minh dường như cũng chẳng yên ổn, cái tên Thích Hoáng này hình như từng trải qua chuyện gì đó. Tô Du liếc nhìn Thích Hoáng, truyền âm cho Vân Ly, khí tức trên người tên Thích Hoáng này hình như có chút động lại. Vân Ly gật đầu, nói, hắn bị người khác hãm hại, linh lực trong cơ thể dính phải thứ độc tố gì đó, thứ độc tố này không thanh trừ, tu vi không những không thể tiến bộ mà còn từ từ suy giảm. Tô Du vô cùng kinh ngạc, vừa mới tới Vạn Tiên Thành, đã xem được một vở kịch lớn.